Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Thương Khung Sát Hiệp, Phiên Hoa Tông Bí Sử, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 9. Chương 1, Mưu Đồ Bí Mật, Thiên Phủ Liên Minh, Tinh Vẫn Các. Tại tinh giới ngay chính giữa, một tòa phá lệ hùng vĩ đại điện đứng sững ở đỉnh núi, mây mù vòng, có vẻ mênh mông đại khí. Đại điện bốn phía, từng đạo linh hồn cảm giác không ngừng qua lại quét qua quét lại, tựa như thiên la địa võng giống như, bực này phòng vệ, cho dù là một con kiến xâm nhập này ở bên trong, đều sẽ là bị lập tức phát hiện. Đại điện chỗ sâu một chỗ trong mật thất, một già một trẻ nhị thân ảnh chính khoanh chân ngồi trên này ở bên trong, liên minh thế lực này đang ở cực nhanh khuếch trương, này đại thế lực nhỏ dựa vào lại đây, lương dữ không tề, muốn làm cho bọn họ hoàn toàn nghe theo chỉ huy của chúng ta, khó khăn không nhỏ a. Thanh âm già nua chậm rãi nói, đúng là bước vào bán thánh trình tự dược lão. Lão sư, những thế lực kia bên trong thực lực hơi thấp người còn dễ nói, dù sao liên minh thực lực bây giờ đối với bọn hắn mà nói chính là một cây đại thụ. Đại thụ dưới tốt thừa lương, chỉ cần chúng ta cung cấp cho bọn hắn cũng đủ che chở, liền không cần lo lắng bọn họ. Vấn đề là những thế lực kia góc cường những cao thủ, phụ thuộc vào chúng ta, trừ bỏ này cùng hồn điện có cừu oán ngoại, bao nhiêu đều là chạy lão sư ngài này đại lục thứ nhất luyện dược sư danh tiếng đến đó a. Hơi có chút gầy yếu thân ảnh nói, đúng là nay danh táo Trung Châu Tiêu Viêm. Ân, xem ra cần phải đăng tháp những cái này lão già kia nhóm hỗ trợ a. Nhiều cao thủ như vậy, đối cao cấp đan dược nhu cầu cũng là thật lớn, chỉ dựa vào hai thầy trò chúng ta luyện chế là xa xa không đủ, nhưng là này lão già kia người nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, muốn nói động bọn họ giống như càng khó. Dược lão lắc đầu thở dài nói, ha ha, cao cấp đan dược chỉ là một biện pháp, ta nhưng thật ra có một ý tưởng, đều là nam nhân, chúng ta hẳn là hiểu biết nam nhân theo đuổi là cái gì. Tiêu Viêm có chút đáng khinh cười nói. Nga, xem ra ngươi trong lòng đã có chủ ý a. Xem lên trước mặt đệ tử đắc ý, dược lão trên mặt di động bên trên nụ cười thỏa mãn. Đã đến đấu tôn cái giai đoạn này, đối thực lực khát vọng là lớn hơn toàn bộ, một viên bát cấp đan dược tầm quan trọng không cần nhiều lời, nhưng thực sắc tính giả, nam nhân bản năng làm này cho dù là sống hơn 1000 năm lão gia này đang đối mặt mỹ nữ cám dỗ khi, vẫn là không cách nào chống đỡ a. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Lời này không giả, lão phu chính là chứng cứ rõ ràng, ha ha, giống Huân Nhi, Thải Lân như vậy tuyệt thế vưu vật, người nam nhân nào không nghĩ âu yếm, nhắc tới mỹ nữ, mới vừa rồi còn nghiêm trang dược lão nhất thời đáng khinh lên. Mấy năm nay, tại lão sư sáng chế nhiếp hồn đại pháp cùng thôi tình đan dược dưới sự trợ giúp, đồ nhi cũng là thu không ít tình nô, này bên trong không thiếu một ít cực phẩm, thêm bên trên lão sư năm đó sở thu tình nô. Nhưng thật ra một khoản không sai có thể lợi dụng tài nguyên. Tiêu Viêm nhàn nhạt lời nói làm dược lão lâm vào ngẩn ra, ngơ ngác nhìn trước mặt sắc mặt hơi âm trầm thiếu niên. Xem ra đối hồn điện hận ý làm hắn có chút điên cuồng a, thậm chí ngay cả chính mình cấm nổ đều bỏ được lấy ra nữa. Không để ý đến dược lão phản ứng, Tiêu Viêm tiếp tục nói, nếu đan dược vẫn không thể thỏa mãn bọn họ, đồ nhi sẽ thấy thêm bên trên mỹ nữ, ta cũng không tin bọn họ không khăng khăng một mực là trời phủ cống hiến. Lão sư, Hoa Tông hai vị kia thái thượng trưởng lão là ngày năm đó sở thu tình nô a, đúng vậy, còn có đan thác huyền y. Dược lão gật gật đầu đáp, lão sư ánh mắt thật độc ác, ba vị này tại năm đó tuyệt đối là Thải Lân, Huân Nhi như vậy cấp số mỹ nữ, cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, đều bảo dưỡng vô cùng tốt a, thoạt nhìn bất quá 30 tuổi đầu bộ dạng, phong vận dư âm a, không biết thời gian gì có thể cho đồ nhi nhấm nháp một chút thuộc phụ hương vị. Tiêu Viêm có chút nghịch ngợm nhìn dược lão nói, xú tiểu tử, ngươi nghĩ muốn làm liền muốn làm a, lấy các nàng cùng lão phu quan hệ, chẳng lẽ còn cự tuyệt ngươi, ta xem ngươi là muốn dùng các nàng đến lung lạc này ngạo khí lão gia này a. Dược lão trợn mắt, dương giận dữ nói, vẫn lão sư biết ta, ha ha, Hoa Tông, ta nghĩ đem cải tạo thành thiên phủ liên minh an ủi an sở. Tiêu Viêm thu hồi tươi cười nghiêm trang nói, an ủi an sở. Dược lão mê hoặc nói, ha ha, quên lão nhân không là địa cầu người. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng, cười ha hả giải thích, Hoa Tông không phải toàn bộ đều là nữ nhân sao, đêm này tình nô cũng toàn bộ an trí tại Hoa Tông, Về sau phàm là nhìn trời phủ liên minh làm ra cống hiến người, có thể tiến vào Hoa Tông hưởng thụ các nàng hầu hạ. Ân, như thế cái biện pháp, nghĩ đến có đan dược và mỹ nữ hai thứ này kích thích, này nguyên bản đánh tính toán nhỏ nhặt người, không bán mệnh cũng không được, ha ha. Dược lão đồng ý gật gật đầu, hừ, quá dễ dàng có được đồ vật gì đó sẽ không trân quý, đan dược là như thế này, nữ nhân cũng giống như vậy, ta muốn đem này tình nô tiến hành phân cấp, đồng thời cũng học một ít hồn điện, dùng phái phát nhiệm vụ hình thức làm những cao thủ ban thiên phủ làm việc, đương nhiên nhiệm vụ cũng sẽ thiết trí tương ứng cấp bậc, chỉ có hoàn thành đối ứng đợi cấp nhiệm vụ người mới có thể hưởng thụ đến tới xứng đôi tình nô phục vụ cùng đan dược. Tiêu Viêm trong mắt hết sạch lóe ra, hắn hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành, vì trở thành đại sự không từ thủ đoạn nào, kiêu hùng tính chất đặc biệt đã bước đầu chương hiển. Ân, phương pháp này rất tốt, cứ như vậy cũng tránh khỏi một ít đục nước béo cò chuyện tình. Lão phu mới vừa rồi còn lo lắng đan tháp những lão gia hỏa kia về sau luyện chế một ít cấp thấp đan dược đến hồ lộng, có nhiệm vụ này cấp bậc hạn chế, dự đoán được cực phẩm mỹ nữ, không bác phẩm lấy thượng phẩm chất đan dược không bàn nữa, ha ha ha. Dược lão cười đắc ý nói, Hoa Tông có này phục vụ chuyện tình không nên tuyên dương, xem ra còn muốn thiết trí một ít cửa. Tiêu Viêm rơi vào trầm tư, dù sao tại ngoài sáng bên trên, này tình nô đều là thật cao tại bên trên, nữ thần vậy tồn tại, tuy nói các nàng đối Tiêu Viêm cùng dược lão mệnh lệnh sẽ không cự tuyệt, nhưng loại chuyện này nếu truyền đi, không chỉ có nhìn trời phủ liên minh danh dự có tổn hại, còn làm một ít chính nghĩa nhân sĩ khinh thường, như vậy liền có chút mất nhiều hơn được rồi. Ân, xem ra sẽ đối thiên phủ trưởng lão trao tặng gia nhập điều kiện, có Hoa Tông phục vụ tin tức cũng chỉ có thể làm trở thành trưởng lão nhân biết, Tiêu Viêm đang suy nghĩ 10 phút sau nói, điều kiện gì? Dược lão tò mò mà hỏi, hừ, dùng thiên hồn đan. Tiêu Viêm trầm giọng nói, thiên hồn đan. Dược lão thất thanh nói, viên thuốc này tuy rằng bất quá lục phẩm, nhưng đang phục dụng người bên trong kinh mạch loại hạ một đạo người luyện chế linh hồn ấn ký. Một khi người luyện chế bắt đầu dùng linh hồn này ấn ký, người dùng lập tức thần trí bị cáo, tuy rằng không lâu sau, nhưng dùng để tự sát là dư giả rồi. Đúng vậy, chỉ có như vậy, ta mới yên tâm. Hừ, muốn trở thành thiên phủ trưởng lão không dễ dàng như vậy, nhưng một khi trở thành trưởng lão, có khả năng hưởng thụ đến chỗ tốt cũng là vô cùng. Tiêu Viêm nói, viên thuốc này chính là lão sư sáng chế, bất quá nghĩ đến cũng không có ai tự nguyện ăn vào, lão sư cũng chỉ là tại tình nô trên người dùng qua a. Ân, lão phu năm đó cũng là nhất thời tính lên, mới sáng chế viên thuốc này, chỉ tại huyền y trên người dùng qua, bất quá hiệu quả thời gian quá ngắn. Hơn nữa hẳn là đối linh hồn lực đại ở người luyện chế người vô dụng. Dược lão gật đầu nói, chỉ nếu không có người biết viên thuốc này công hiệu là tốt rồi, hiện tại trong thiên hạ liền huyền y, lão sư cùng ta biết, vậy là tốt rồi làm, tại làm những người đó dùng trước có thể báo cho biết viên thuốc này chỉ là có thể ở trong người trồng một tia không gian chi lực, làm này có thể sử dụng nó cùng thiên phủ cao tầng liên hệ là được, nghĩ đến cũng không có người cự tuyệt, đợi này ăn vào đan dược sau. Lại báo cho biết này chân thật công hiệu cùng Hoa Tông Việt, nếu là nguyện ý nghe theo điều khiển hoàng thôi, như dám không theo, làm này đương trường tự sát cũng tốt, lưu chi cũng vô dụng. Tiêu Viêm hung hãn nói, ân, muốn thành đại sự, đương không thể mềm lòng. Dược lão đáp, về phần đối linh hồn lực đại ở người luyện chế người vô dụng điểm này, cũng không phải tất lo ngại, này đấu tôn giai đoạn người, còn có ai linh hồn lực có thể lỗi nặng lão sư ngài. Bán thánh cùng đấu thánh những người này muốn trở thành trưởng lão cũng không phải tất dùng viên thuốc này, ta nghĩ tới bọn họ tầng thứ này, đều là năm già mà thành tinh hạng người, này này bên trong lợi hại quan hệ tất nhiên là hiểu được, dù sao trong tay ta tình nô lý nhưng là có Huân Nhi cùng Tử Nghiên, bọn họ đang hưởng thụ hai nữ phục vụ sau còn dám nơi nơi đàng hoàng việc này, không dùng ta thiên phủ ra tay, cổ tộc cùng thái hư cổ long bộ tộc sẽ không làm cho bọn họ dễ chịu. Tiêu Viêm tiếp tục nói. Ân, bán thánh đấu thánh những người này, đều là cùng lão phu có chút giao tình, tính tình của bọn hắn ta cũng trả lời, được không này miệng, lão phu tự tin vẫn nhìn ra được, hay không bảo hắn biết nhóm Hoa Tông Việt khiến cho lão phu đến làm, đang tháp mấy cái lão dâm trùng, năm đó lão phu thu phục huyền y khi, bọn họ nhưng là nhảy lầu tâm đều đã có, chỉ cần ta thả ra điểm có thể cho bọn họ nhúng chàm huyền y phong thanh âm, cam đoan bọn họ điên rồi chuyển đến cầu lão phu, ha ha. Dược lão cười như điên lên nói, ân, tốt lắm, Hoa Tông gây dựng lại chuyện tình Đồ Nhi đi làm a, trưởng lão tuyển nhận, mặc kệ vụ phái phát cùng với thiên hồn đang chuyện liền làm ơn lão sư. Tiêu Viêm đứng dậy đối Dược lão hơi thi lễ về sau, liền hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh biến mất không thấy. 6 tháng sau, Tinh Vẫn Các, Tinh Giới, Thiên Phủ Liên Minh Tổng Bộ Đại Điện, tại kia cao vút trong mây đỉnh điện trong đại sảnh, một vị sắc mặt hơi tái nhợt thiếu niên đứng thẳng này bên trong. Lúc này hắn chính đầy mặt tươi cười xem lên trước mặt một chỗ hư không, kia chỗ hư không, nhẹ nhẹ không gian chi lực chậm rãi lộ ra, một đạo hư ảo cửa không gian chính đang chậm rãi đóng cửa, một lát sau, một trận cường quang hiện lên, rốt cục hóa thành vô hình. Nhìn đến đây, Tiêu Viêm mới chậm rãi thở ra một hơi, trải qua 6 tháng chiếu cố lục, này Hoa Tông cuối cùng gây dựng lại thành công, vừa rồi kia đạo cửa không gian đó là đi thông Hoa Tông thông đạo, không tệ. Hiện tại Hoa Tông đã dời đến Tinh Vẫn Các, tại Tử Nghiên nhõng nhẽo cứng rắn phao dưới, tộc bên trong đấu thánh bị này kéo tới 6 vị, thêm Bôi Thuốc lão, Hỏa Vân lão tổ, 6 vị đấu thánh, 2 vị bán thánh cuối cùng 4 tháng, mới vừa rồi tại đây tinh giới bên trong một lần nữa mở ra một cái không thể so đang thành tiểu độc lập không gian này đó là Tân Hoa Tông tông môn nơi, này 4 tháng, Tiêu Viêm cũng là không chút nào nhàn rỗi, không chỉ có đem chính mình thu phục Tình Nô, lấy nhân toàn bộ kế đó, còn nghĩ Hoa Tông hóa ra môn nhân một lần nữa chuẩn bị tính vào Tinh Vẫn Các, chỉ để lại Thanh Tiên Tử, Hoa Tiên Tử, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên 4 người, còn nghĩ các nàng tiến hành rồi cấp bậc phân chia. Nay Hoa Tông Tình Nô có, Tiêu Huân Nhi, Thải Lân, Tào Dĩnh, Vân Vận, Nhã Phi, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, Nạp, Lan Thản Nhiên, Thanh Lân, Hàng Nguyệt, Hàng Tuyết, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Hổ Gia, Yêu Dạ, Tuyết Mị, U Tuyền, Thanh Tiên Tử, Hoa Tiên Tử, Huyền Y, Diệp Hân Lam, Đường Hỏa Nhi, Hàng Thanh Loan cộng 23 vị, dựa theo đều tự tướng mạo cùng dáng người, các nàng bị phân chia thành tam cấp bậc, Hoa Nô, Hoa Phi, Hoa Tiên, Hoa Nô, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc, Diệp Hân Lam, Hàng Nguyệt, Hàng Tuyết, Hổ Gia, Yêu Dạ, Tuyết Mị, Đường Hỏa Nhi, Hàng Thanh Loan Hoa Phi, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, U Tuyền, Thanh Tiên Tử, Hoa Tiên Tử, Huyền Y Hoa Tiên, Tiêu Huân Nhi, Thải Lân, Tào Dĩnh, Vân Vận, Nhã Phi, Tử Nghiên. Sau đó Tiêu Viêm dựa theo địa cầu Hoa Nguyệt nơi thực hiện, vì các nàng đã làm ra đều tự hoa thạch, hoa này thạch có điểm giống nay Nhật Bản phong tục điếm con hát danh sách, bất quá so danh sách tốt nhiều lắm. Chỉ cần người sử dụng đem đấu khí quán chú này ở bên trong, người sử dụng trong đầu sẽ hiện ra người này hoa thạch chủ nhân một đoạn hình ảnh. Đoạn hình ảnh này đều là sử dụng nên Tình Nô một tia linh hồn lực chế, này bên trong hình ảnh cực kỳ rất thật, cùng chân nhân không khác. Tiêu Viêm vì chế tác hoa này thạch nhưng là nhọc lòng, bởi vì này hoa thạch nhưng là Hoa Tông về sau dùng để tuyên truyền Tình Nô cực hảo thủ đoạn. Muốn cho những trưởng lão kia khăng khăng một mực là trời phủ bán mạng, chỉ là miệng bên trên hứa hẹn khả thì không được. Tại tuyên bố nhiệm vụ khi, nhận nhiệm vụ người đồng thời cũng có thể dẫn tới hoa thạch quan kháng. Có thể việc nói trước nhiệm vụ sau khi hoàn thành thưởng cho phẩm chất như thế nào, đang hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại trở lại Tinh Vẫn Các lĩnh hoa thạch cùng đan dược, bởi vì tiến vào Hoa Tông không gian cái chìa khóa chính là hoa thạch, tại đây sau hoa thạch sẽ không bị thu hồi. Này tạo thành về sau Thiên Phủ các trưởng lão dưỡng thành thu thập hoa thạch mê, dựa theo Tình Nô cấp bậc bất đồng, mỗi vị Tình Nô có thể thu hoa thạch số lượng cũng bất đồng, Hoa Nô có thể thu 3 miếng, Hoa Phi 4 miếng, Hoa Tiên 5 miếng. Nhan sắc cũng ấn này chia làm 5 loại, bạch, xanh biếc, lam, tử, chanh. Nói cách khác Hoa Nô hoa thạch chỉ có bạch, xanh biếc, lam 3 loại, Hoa Phi tắc có bạch, xanh biếc, lam, tử 4 loại, mà Hoa Tiên có thể thu toàn bộ 5 loại. Mỗi loại nhan sắc hoa thạch trước mặt hình ảnh nội dung các không giống nhau, cao cấp hoa thạch bao hàm cấp thấp hoa thạch hình ảnh nội dung, màu trắng hoa thạch, Tình Nô mặc bình thường trang phục, lấy lối đứng báo ra 3 vòng, một đoạn hình ảnh. Màu xanh lá hoa thạch, Tình Nô mặc gợi cảm trang phục, múa thoát y cộng thêm báo ra mẫn cảm vùng, yêu thích giao hợp tư thế, dạy dỗ trình độ cùng với dâm đẳng lũy thừa, nhị đoạn hình ảnh. Màu lam hoa thạch, Tình Nô nửa người trên trần trụi, tự sờ bộ ngực, đồng thời bắt chước giao hợp khi dâm từ lời dâm, tam đoạn hình ảnh màu tím hoa thạch, Tình Nô toàn thân trần trụi, lấy các loại khí cụ tự an ủi tối cao triều, tứ đoạn hình ảnh. Màu cam hoa thạch, bú liếm. Vũ giao hình ảnh, ngũ đoạn hình ảnh, ở trên trời phủ trưởng lão bên trong hoàng lưu truyền truyền thuyết như vậy, hoa tiên nhóm còn có một loại màu vàng lợt hoa thạch, bên trong chép chế nội dung nhưng là cực kỳ phong phú, nghe nói có chơi hậu môn, tam long nhập động, thậm chí hoa tiên đại loạn giao hình ảnh xuất hiện. Bất quá này đó hoa thạch khả không phải là bình thường trưởng lão có thể có được, chỉ có những thế lực kia cực cao mà là thiên phủ trung tâm cao tầng các trưởng lão trong tay mới có. Tương ứng nhiệm vụ cấp bậc cũng bị Tiêu Viêm phân ra ra, ba cái đại cấp bậc, thiên, địa, nhân, sẽ ở mỗi cấp bậc nội phân ra tiểu cùng bậc, nhân cấp nhiệm vụ có tam giai, bạch, xanh biếc, lam, tuyên bố nhiệm vụ đồng thời sẽ phát ra hoa nô bạch, xanh biếc, lam hoa thạch, cấp nhiệm vụ có tứ giai, bạch, xanh biếc, lam, tử, tuyên bố nhiệm vụ đồng thời sẽ phát ra hoa phi bạch, xanh biếc, lam, màu nâu non thạch, thiên cấp nhiệm vụ có ngũ giai, bạch, xanh biếc, lam, tử, chanh, tuyên bố nhiệm vụ đồng thời sẽ phát ra hoa tiên bạch, xanh biếc, lam, tử, chanh hoa thạch. Hoa tông nội chúng tình nô nhóm, Tiêu Viêm cũng không làm cho các nàng nhàn rỗi. Tiêu Viêm bằng vào trí nhớ của kiếp trước đem địa cầu bên trên những tình thú áo lót kia, cao dép lê, tất chân, quần chữ đinh đợi gợi cảm phục sức toàn bộ vẽ đi ra, lại để cho tình nô nhóm tự hành chế tác. Những mỹ nữ này không chỗ nào không phải là thiên chi kiêu tử, bực này việc nhỏ tự nhiên không làm khó được các nàng. Ngắn ngủn lục tháng, không chỉ có đem Tiêu Viêm yêu cầu chế tác gì đó toàn bộ hoàn thành. Hoàng tự hành phát huy đã làm nhiều lần phong cách kỳ dị nhưng không chỗ nào không phải là cực độ cám dỗ trang phục đi ra, làm Tiêu Viêm vừa lòng không thôi. Hiện tại Hoa Tông tông chủ đã từ Thanh Tiên Tử, Hoa Tiên Tử, Huyền Y ba vị này dược lão tình nô cộng đồng đảm đương, dù sao ba người bất luận thực lực vẫn tư lịch đều là khác tình nô không thể bằng được. Tiêu Viêm còn dạy Huyền Y yoga thuật, sau đó sẽ làm nàng truyền thụ còn lại chúng nữ. Chúng nữ đang tu luyện rất nhiều liền luyện tập này yoga phương pháp, lấy các nàng bị đấu khí cải tạo quá thân thể, vô luận là một chữ mã, trước sau không lưng đợi này đó độ khó cao động tác, cũng có thể nhẹ nhàng như thường làm được. Tới sau lại, Hoa Tông chúng mỹ nữ người người đều là mềm mại không xương, thân thể kia tựa như không xương cốt giống như, các loại độ khó cao tình yêu tư thế đều có thể lơ lửng làm ra, điểm này là làm thiên phủ các trưởng lão nhất nói chuyện say sưa. Tại Hoa Tông cùng cao cấp đang dược dưới sự trợ giúp, thiên phủ liên minh thế lực lấy cực kỳ tấn mãnh trạng thái phát triển, ngắn ngủn 3 năm đang lúc, thiên phủ liên minh liền tăng lên thành một cổ cùng hồn điện tương xứng thế lực to lớn, mà Hoa Tông chỗ này cũng được thiên phủ các trưởng lão muốn nhất đi địa phương. Khả trong 3 năm này, cư nhiên không có một cái nào trưởng lão hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ, không phải nói Tiêu Viêm không có tuyên bố, 3 năm nay Tiêu Viêm tất cả lớn nhỏ cũng tuyên bố thiên cấp nhiệm vụ 10 nhiều cái. Nhưng cùng đã mất bại chấm dứt, thiên phủ vì thế hao tổn thất, 8 vị trưởng lão. Nhưng này hoa tiên hoa thạch nhưng là vô cùng sức dụ dỗ, dù sao tại lĩnh nhiệm vụ khi là có thể quan khán hoa thạch lý hình ảnh. Lấy Tiêu Huân Nhi, Thải Lân, Tào Dĩnh, vân vân, Nhã Phi, tự nhiên này 6 vị hoa tiên mị lực, thế cho nên làm một vị đấu tôn đỉnh phong trưởng lão tại dẫn tới thiên cấp màu lam nhiệm vụ khi ngay tại chỗ máu mũi cuồng phúng. Hắn lúc ấy sở chứng kiến vẫn chỉ là hoa tiên bên trong sắp xếp chót nhất vị Nhã Phi hình ảnh. Đương vị trưởng lão này nhiệm vụ thất bại, bị rất nặng trọng thương miễn cưỡng đem về Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm, dược lão cũng vô lực hồi thiên. Vị trưởng lão này tại Di Lưu Chi Tế, sau cùng di ngôn lại là đòi Nhã Phi màu lam hoa thạch, điều này cũng làm cho Tiêu Viêm cải biến một ít thực hiện. Hoa thạch không còn là nhiệm vụ sau khi thành công mới có thể lĩnh, đổi thành thất bại cũng có thể lĩnh. Nhưng đang dược và bằng hoa thạch tiến vào hoa tông hưởng thụ phục vụ quyền hạn hủy bỏ. Đạo này mệnh lệnh tuyên bố trực tiếp làm cho thiên cấp nhiệm vụ trở thành thiên phủ trưởng lão tranh nhau cướp đoạt mục tiêu. Dù sao một đoạn hoa tiên dâm đảng biểu diễn cũng đồng dạng có lực hấp dẫn cực lớn. Thậm chí, tại tổng bộ đại điện tầng 2 đại sảnh nhiệm vụ tuyên bố nhãn hiệu bên trên lại một lần nữa xuất hiện thiên cấp nhiệm vụ khi, trưởng lão viện lý liền bay ra hơn 10 đạo thân ảnh. Đương mọi người thấy lần này thiên cấp nhiệm vụ lại là thiên cấp tử cấp khi, điên cuồng trường hợp xuất hiện, vài vị thực lực tại đấu tôn đỉnh phong trưởng lão cư nhiên một lời không hợp, liền ở bên trong đại sảnh hợp lại đấu, tưởng cùng ba người chúng ta thưởng nhiệm vụ, ngươi còn không có bản lãnh kia. Hồ thị tam lão bên trong lão hét lớn, chỉ là nhận nhiệm vụ khi có thể quan khán cảm nhận bên trong nữ thần biểu diễn tự an ủi, hấp dẫn như vậy trực tiếp làm ba người này nổ tung, nói mấy năm này. Này Hồ thị tam lão, vì phương tiện đã kêu Hồ đại, Hồ nhị, Hồ tam, tại cao cấp đang dược trợ giúp cùng nhiệm vụ dưới sự kích thích, cư nhiên tăng lên tới đấu tôn tầng thứ tột cùng, Hồ Đại thậm chí đã có chỉ nửa bước bước vào bán thánh, mà mấy năm này bọn họ cũng hoàn thành không ít địa cấp các giai nhiệm vụ, Hoa Phi chúng nữ đại bộ phận đều bị này ba người đùa bẩn quá. Hơn nữa ba người này bất luận làm gì đều cùng một chỗ, này đây bọn họ hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công so với các trưởng lão khác cao hơn nhiều lắm. Bọn họ còn có một cái đặc điểm, lấy đến hoa thạch cũng không lập tức tiến hoa tông, mà là đợi thấu tề tam khối, lại lấy ra hoa thạch bên trong bọn họ muốn nhất bên trên Hoa Phi, dùng tam khối đổi một khối, sau đó ba người tề tiến hoa tông, đương nhiên bị chọn bên trong Hoa Phi liền có chút không hay ho, muốn đồng thời hầu hạ ba người bọn hắn. Hừ, ba người các ngươi lợi dụng sơ hở hoàn thành nhiệm vụ, hoàng chơi với nhau làm Hoa Phi, mấy năm nay sớm tựu xem các ngươi không vừa mắt. Hoa Phi nhóm cũng đối với các ngươi rất nhiều câu oán hận, lần này còn muốn nhúng chàm Hoa Tiên, tưởng kia Hoa Tiên nhóm người nào không phải đại gia hỏa trong lòng nữ thần, bằng ba người các ngươi tao lão đầu cũng cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, ở đây các trưởng lão, các ngươi đáp ứng không? Nói chuyện là một vị trung niên, họ Tào, thực lực đã ở đấu tôn đỉnh phong, thủ kia Tào trưởng lão kích động, nhất thời có vài vị thực lực đã ở đấu tôn đỉnh phong trưởng lão rụt rịch, hừ, chúng ta lợi dụng sơ hở. Thiếu các chủ cũng chưa nói như vậy, ngươi có tư cách gì? Hồ Đại ánh mắt lạnh như băng chậm rãi ở một bên nóng lòng muốn thử mấy vị trưởng lão trên người đảo qua, thân hình chấn động, một cổ khổng lồ hơi thở bạo dũng mà ra, cùng Hồ Đại tâm ý tương thông Hồ Nhị, Hồ Tam cũng là kêu rên một tiếng, hai cổ khổng lồ hơi thở cũng phúng ra ngoài, bằng vào Hồ Đại chỉ nửa bước bước vào bán thánh trình tự, tự nhiên đem kia mấy vị trưởng lão áp chế lui về phía sau mấy bước, ha ha. Cực tử cấp nhiệm vụ A, lão phu cũng là có chút điểm động lòng, cũng không biết đến là Hoa Tiên bên trong vị ấy làm như thưởng cho A. Một đạo thương lão cười tiếng ở bên trong đại sảnh vang lên, lập tức, không gian một trận chớp động. Một đạo lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đang lúc mọi người bên trong xuất hiện, Hỏa Vân lão tổ. Không nghĩ tới lần này xuất hiện thiên cấp tử cấp nhiệm vụ liền cả lão bất tử này đều kinh động. Ai, buông tha đi, may mà ta vận khí tốt tiếp nhận một lần thiên cấp nhiệm vụ. Mặc dù chỉ là màu xanh lá, bất quá kia hoa thạch nhưng là vận hoa tiên, về nhà triệt quản đi thôi. Hảo tiểu tử, ngươi lại có vận hoa tiên hoa thạch, chia sẻ một chút đi, ta lấy một cái bát cấp đan dược đến lượt ta ngoạn ba ngày, cách dạng, tới, bát cấp đan dược tính cái gì, ta có thứ tốt, túi ngươi thích, hai ta trao đổi, thứ tốt gì, hoa tiên hoa thạch ấy ư, vị nào. Theo Hỏa Vân lão tổ xuất hiện, đại sảnh bên trong mọi người cũng là chậm rãi tản ra. Hỏa Vân lão tổ nhìn tản ra mọi người, một tấm mặt già bên trên cư nhiên hiện ra một tia nụ cười bỉ ổi, hắc hắc, không biết lần này thiên cấp nhiệm vụ còn chưa phải là biến thái như vậy, bất quá rốt cuộc là vị ấy Diệu Nhân Nhi bị chọn làm thưởng cho A. Hắc hắc cười quái dị mấy thanh âm, xoa xoa nhất hai bàn tay, lửa đỏ thân ảnh chậm rãi biến mất, ngay sau đó, liền xuất hiện ở đại điện tầng chót đại sảnh bên trong, A. Thật thoải mái nha. Dĩnh Nhi tiểu FF rất ngứa. Thật là nhớ muốn dương vật to đến sát nhân gia. A. À, nhân gia núng vú cũng tốt ngứa. Dương vật to ca ca. Mau tới nha. Liếm nhân gia núng vú A. À, dùng sức. Ân. Sâu hơn điểm nha. A. À, sắp đến Dĩnh Nhi hoa tâm rồi, đừng có ngừng. Dùng sức, cắm đi vào. Cắm đi vào nha. Sát đến nhân gia trong hoa tâm đi. Không phải sợ. Nhân gia chịu được, Dĩnh Nhi muốn dương vật to sát xuyên nhân gia nộn hoa tâm. Người tốt. A, à, hoa thạch kia hư vô bên trong không gian, một cái cùng loại thiếu nữ khuê phòng trong phòng của, hồng phấn sắc nguyệt quang thạch trải phòng bốn phía, đem dịu dàng mập mờ quang mang trải rộng phòng mỗi khắp ngõ ngách, phòng chính ở bên trong, lộng lẫy xa hoa giường thơm bên trên. Một vị thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân chính toàn thân trần trụi nằm ở này bên trên, một đôi thon dài chân ngọc trình 180 độ mở ra, một cái xanh nhạt tay ngọc không ngừng tại cao ngất mỹ nhũ vuốt lên vuốt xuống, mà đổi thành một nhu đề tắc nắm một kiện cùng nam tính dương cụ không hai ngọc chế khí cụ, lúc này kia ngọc chế dương cụ chính thật sâu cắm vào tại giữa chân ngọc phấn nộn trong mật huyệt, theo tay ngọc động tác qua lại đút vào, đại sảnh thủ tọa bên trên. Dược lão vẻ mặt cười xấu xa xem lên trước mặt lão giả, lúc này lão giả kia tâm thần chính xa vào đến hoa thạch bên trong hình ảnh ở bên trong, đúng là Hỏa Vân lão tổ. Nhìn Hỏa Vân lão tổ kia trong quần chậm rãi cao ngất mà bắt đầu, dược lão cũng là ngầm hiểu dâm cười rộ lên, Hỏa lão đầu, lần này Hoa Tiên nhưng là bài danh đệ tam vĩnh tiên nhi, kia một ngụm tao lãng đến chết dâm đảng rên rỉ tiếng đủ để cho ngươi bắn tới chân nhuyễn, ha ha ha. Dược lão phát ra một trận đáng kinh cười tiếng, không tệ không tệ, con lẳng lơ này cô gái xem ra bị các ngươi dạy dỗ được không tệ, bất quá các ngươi nhiệm vụ này được thiết trí cũng quá khó khăn, mấy năm này, lão phu cư nhiên đều thất thủ nhiều lần, mặc dù có hoa thạch làm đền, nhưng này sẽ chỉ làm nhân càng thêm tâm ngứa khó nhịn, nếu là lần này lão phu thất bại nửa lời nói, lão phu nhưng là phải kêu bên trên đang tháp mấy cái lão yêu quái đi ra tạo phản. Hỏa Vân lão tổ tâm thần chậm rãi theo hoa thạch hình ảnh bên trong rời khỏi, lần này có thể nhận được Tào Dĩnh này vưu vật nhiệm vụ, làm hắn vừa lòng không thôi. Hoa này tiên hoa thạch hắn cũng góp nhặt 4 miếng rồi, các loại phẩm chất đều có, nhưng này màu tím vẫn đầu một cái. Vân Vận, Nhã Phi, Tử Nghiên, hai quả, mấy cái này hoa tiên biểu diễn làm này hận không thể xông vào hoa tông, đi vào ôm lấy mấy cái tiểu lẳng lơ điên cuồng mà điệp một phen. Yên tâm, lần này nhiệm vụ cùng hồn điện không có vấn đề gì, chính là cần phải một loại tên là lửa thiên ngọc quả dược liệu, đây chính là viễn cổ còn sót lại gì đó, hiện tại đấu khí đại lục bên trên hay không còn có thứ này, không thể nào biết được. Vốn Tiêu Viêm cũng không muốn đem này làm như nhiệm vụ đến tuyên bố, nhưng lần này hắn cần phải luyện chế đan dược quá mức trọng yếu, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ a. Dược lão thở dài nói, lửa thiên ngọc quả. Nghe được tên thuốc Hỏa Vân lão tổ trong lòng trào bên trên một trận mừng như điên, vật ấy hắn tại sáng sớm du lịch đại lục khi ngẫu nhiên đã từng, mặc dù biết vật ấy bất phàm, nhưng lại không biết công dụng, này đây nhất thời được lưu giữ trong phần viêm cốc bên trong đan phòng, không nghĩ tới lần này thiên cấp tử cấp nhiệm vụ lại là muốn vật ấy, đè xuống trong lòng mừng như điên, Hỏa Vân lão tổ ra vẻ kinh sợ nói, các ngươi này cũng hơi quá đáng, lấy này hư vô mờ mịt gì đó để làm nhiệm vụ. Cái này gọi là nhân như thế hoàn thành. Có thời gian hay không hạn chế, lão phu an bài xong nhân thủ sưu tầm, một năm. Dược lão hít mắt lấy đôi mắt, dựng thẳng lên một ngón tay thản nhiên nói, cũng thế, lão phu cái này đi an bài, cáo từ. Hỏa Vân lão tổ phất ống tay áo một cái, biến mất vô tung, ha ha, lão hồ ly, ngươi về điểm này gốc gác ta còn không biết, xem ra này Hỏa Vân đang có hy vọng a. Đấu thánh cũng là sắp tới, dược lão kia thâm trầm thanh âm tại đại điện bên trong chậm rãi tiếng vọng, lão phu rốt cục có thể thưởng thức được hoa tiên mùi vị, tiểu lẳng lơ, chờ lão phu dương vật to đem ngươi sáp xuyên a, ha ha ha, phần viêm cốc bên trong đan phòng, một trận bừa bãi cười tiếng thật lâu không thôi, hoa tông, thiên tư cát, dĩnh hoa tiên chỗ ở, một đạo làm người ta xương cốt mềm yếu kiều lạc lạc nữ tiếng chậm rãi vang lên, dĩnh nhi không thuận theo nha. Kia Hỏa Vân lão tổ đều sống hơn 1000 năm, hoàng làm cho người ta đi hầu hạ hắn, chỉ thấy một khối đường cong xinh đẹp, lung linh bay bổng thân thể bên trên, chỉ mặc một bộ mỏng như cánh tằm trong suốt áo lụa, kia áo lụa vẫn thu thân thiết kế, tựa như tầng thứ hai làn da vậy dính sát vào nhau hợp tại kia thon dài động lòng người thân thể yêu kiều bên trên, bán già bán lộ đang lúc mị hoặc xảy ra, nàng kia hai má hơi lộ ra gầy, nhưng phá lệ tinh xảo, tựa như đồ sứ giống như, làm người ta có loại yêu thích không buông tay cảm giác, hẹp dài mà hơi lộ ra dày đôi mắt ở bên trong, lộ ra nhẹ nhẹ xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, khóe miệng luôn lộ vẻ một chút động lòng người độ cong, trong lúc giở tay nhấc chân yêu mị trời sinh. Đúng là hoa tiên bài danh đệ tam Tào Dĩnh, thực lực, đấu tông đỉnh phong, thân cao 177cm, 3 vòng 36F, 24, 36, chân dài 112cm. Mẫn cảm vùng đầu vú, hoa tâm, hòn le, yêu thích tính giao tư thế, sau nhập thức, dạy dỗ trình độ, tam động đều mở, cuốn tinh, nhiều kê loạn giao, dâm đảng lũy thừa, bác, tiểu quai quai, lão phu cũng không muốn, nhưng vì Tiêu Viêm báo thù, này đó hy sinh vẫn tất yếu, giống Hỏa Vân lão tổ như vậy thực lực người, ta thiên phủ liên minh vẫn cần phải đại lực lung lạc. Này thanh âm già nua, đúng là dược lão. Lúc này hắn chính toàn thân trần trụi nằm ở đầu giường, đáng khinh tay phải đang ở diệu nhân nhi không có vật gì giữa chân ngọc vuốt ve. Không, nha, không nha, nhân gia chính là không cần. Mạnh bổ nhào vào dược lão trong ngực, Dĩnh Tiên Nhi cười run rẩy hết cả người làm nũng nói, kia kiều lạc lạc lạc lạc thanh âm cơ hồ khiến dược lão vừa mới phóng ra hoàng cự căng lại ngẩng đầu, ngươi cái tao cô gái, tốt lắm, này hoa tông quy củ là Tiêu Viêm định. Ngươi muốn làm nũng tìm hắn đi, lão nhân bây giờ nói chuyện không dùng được, Dược lão mấy ngày nay bị cô gái nhỏ này truyền đến cùng đau. Hừ, tên tiểu tử hư hỏng kia lại không biết chạy chạy đi đâu câu dẫn đàng hoàng thiếu nữ đi, thật nhiều ngày cũng không trông thấy nhân. Dĩnh Tiên Nhi nghe được Tiêu Viêm tên, thoáng thu liễm chút, dù sao làm Tiêu Viêm tình nô, bị dạy dỗ đến trong khung nô tính làm hắn đối Tiêu Viêm vẫn là có mấy phần ý sợ hãi, ho khan một cái. Viêm Nhi trong khoảng thời gian này đều ở đây vì lão phu Hỏa Vân đang bận rộn, này đấu thánh không phải dễ dàng như vậy đột phá. Dược lão nghiêm trang nói, nếu là Hỏa Vân lão tổ lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, lão phu kia cũng muốn bước ra một bước kia rồi, đây là thiên phủ đại sự, tiểu quai quai ngươi liền đừng làm rộn, cứ việc lấy ra ngươi kia tao kính ra, hảo hảo hầu hạ Hỏa lão đầu, nhưng đừng không có Hoa Tông Hoa Tiên danh tiếng. Tại Dược lão liền cả lừa mang dỗ dưới, Dĩnh Tiên Nhi rốt cục đáp ứng rồi nhiệm vụ lần này. Ngay tại lần này thiên cấp tử cấp nhiệm vụ tuyên bố hoàng ba ngày sau, Hỏa Vân lão tổ liền không kềm chế được, đem lửa kia thiên ngọc quả nộp lên trên, hoàn thành nhiệm vụ. Nhất thời này bạo tạc tính chất tin tức lập tức ở trên trời phủ trưởng lão viện truyền bá ra, vô số ánh mắt hâm mộ nhìn về phía thiên phủ liên minh tổng bộ đại điện tầng chót, nơi đó đúng là Hoa Tông bí cảnh cửa vào. Thiên phủ liên minh tổng bộ đại điện tầng chót trong đại sảnh. Tiêu Viêm chính cẩn thận quan sát đến tay bên trong hộp ngọc một tiểu hài tử quả đấm vậy lớn nhỏ đỏ sậm hạt châu, không có bất kỳ ngoại lực dưới tác dụng, khi lạp lửa thiên ngọc quả cư nhiên có thể tự hành lơ lửng chậm rãi xoay tròn, một vòng lửa đỏ sắc giống như ngọn lửa trạng quan đái vờn quanh tại bề ngoài vây, kỳ lạ là, nếu là cẩn thận quan sát lời nói, sẽ phát hiện kia vòng quan hoàng nội lại còn cất giấu rất nhiều lớn nhỏ không đều tiểu viên bi. Này không chính là một cái phiên bản thu nhỏ thổ tinh sao? Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng, cùng phương thuốc kia bên trong thuộc bộ dạng nhưng thật ra nhất trí, xem ra cũng không sai, là lửa thiên ngọc quả. Ân, đa tạ lão tổ, không nghĩ tới lão tổ cất chứa như thế phong phú, như vậy kỳ vật đều có cất chứa. Tiêu Viêm cười nói, may mắn mà thôi, quý không dám nhận a. Hỏa Vân lão tổ hơi có chút tự đắc vuốt râu nói, vậy chúc mừng lão tổ rồi. Đây là nhiệm vụ lần này thưởng cho Hoa Thạch, Dĩnh Nhi đương tận tâm tận lực hầu hạ. Tiêu Viêm tung Hoa Thạch, cười nói, Hỏa lão đầu, hảo hảo hưởng thụ a, thời gian là 3 ngày, đừng quên đi xem lửa. Dược lão nhắc nhở, đem Hoa Thạch một phen tiếp nhận, Hỏa Vân lão tổ cười ha ha một tiếng, đối Tiêu Viêm, Dược lão chắp tay, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chợt lóe, liền tiến nhập Hoa Tông bí cảnh. Hoa Tông bí cảnh, biển hoa trên không. Hỏa Vân lão tổ thân hình vừa mới thoáng hiện, liền nhìn đến một đạo xinh đẹp quyến rũ thân ảnh đứng ở trước mặt, quần áo màu sắc rực rỡ đẹp đẽ quý giá vũ y đem kia thon dài mạn dịu dáng người câu lạc đắc lồi lõm có hứng thú, sơn màu đen mái tóc thật cao vòng tại đầu bên trên, tinh xảo vô song xinh đẹp kiều nhan, mềm mại làn da tựa như bóc vỏ trứng gà vậy trắng nõn phấn nộn, năm tháng vẫn chưa tại trên mặt trước mắt bất cứ dấu vết gì, nhoẻn miệng cười, giống như 3 tháng hoa đào vậy. Mị ý dạt dào, đúng là nay Hoa Tông tam tông chủ một trong huyền y, ha ha, cung nghênh lửa thánh, nô nhà đại biểu Hoa Tông chúng tỷ muội chúc mừng lão tổ. Huyền y nhoẻn miệng cười, đối Hỏa Vân lão tổ thi lễ nói, huyền y muội tử không cần đa lễ, lão nhân đây là đâu đến phúc khí, làm tông chủ tự mình đến nghênh, ha ha, hiện tại ngươi này Hoa Tông nhưng là làm bên ngoài những lão đầu tử kia quải niệm nhanh a, bằng vào đấu thánh thực lực. Này Hỏa Vân lão tổ cũng là Hoa Tông khách quen rồi, đối Hoa Tông đãi khách cái kia bộ trình tự có chút quen thuộc, hì hì, lão tổ chê cười, lần này lão tổ có thể hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ, này vẫn Hoa Tông gây dựng lại sau lần đầu tiên, thiếu các chủ cũng là cực kỳ coi trọng, phân phó ta không thể chậm trễ. Lão tổ, bên này thỉnh. Huyền Y vừa nói, một bên xoay người dẫn đường đi trước, hai người thân pháp cực nhanh. Không một lát liền tới đến biển hoa chỗ sâu một chỗ lầu cát trên không, sắc điệu thanh lịch tam đống bằng gỗ lầu cát, nhất chủ phó nhì, trình hình chữ phẩm bị chung quanh biển hoa vờn quanh, từng trận mùi hoa lượn lờ, thấm vào ruột gan. Thêm bên trên lầu cát phía sau một vũng thiên nhiên ôn tuyền, hơi nước tràn ngập đang lúc, tựa như tiên cảnh. Nơi này đó là Dĩnh Tiên Nhi chỗ ở, thiên tư cát, lão tổ thỉnh, phía dưới thì sẽ có tỳ nữ nghênh đón, ta cáo từ. Huyền Y cười nói. Phiền toái 3 ngày sau kêu Lửa Nhi tới đây gặp lão phu, đi trước cảm ơn. Hỏa Vân lão tổ đánh xuống thân hình, đối lưng chừng không trung Huyền Y chắp tay nói, lão tổ hảo hảo hưởng thụ a, như vậy việc nhỏ, ta ta thì sẽ xử lý, ha ha. Cười quyến rũ đang lúc, Huyền Y Phiêu Nhiên đi xa, nhìn thấy Hỏa Vân lão tổ, Thiên Tư Các trước, nhị vị sớm xin đợi lâu ngày, Tiếu Tỳ lập tức tiến lên đón ra, Tiếu Sinh Sinh đồng thanh nói, lão tổ, bên này thỉnh, xem lên trước mặt xinh đẹp động lòng người nhị vị thiếu nữ, động lòng người thân thể yêu kiều bên trên một cổ thuộc loại thanh xuân mỹ thiếu nữ mùi thơm đập vào mặt, làm lão tổ một trận cảm thán, tuổi trẻ chính là tốt. Hai nữ cùng chân đạp bảy tấc cao cao gót giày xăng đan, trên thân giống nhau là ba tấc khoan màu trắng sa mỏng bó sát người mạc hung, đem trước ngực mỹ thịt lặt quá chặt chẽ, lộ ra đại đoạn thâm thúy khe ngực, hạ thân tắc mặc màu trắng sa mỏng bó sát người váy ngắn, vừa bọc lại cái mông, bởi vì không nội y, vặn vẹo đang lúc giữa chân ngọc xuân sắc mơ hồ có thể thấy được, thon dài trắng nõn chân đẹp thượng sáo lấy màu đen tất lưới, hắc bạch đối lập xuống, tăng thêm cám dỗ, không tệ, không tệ. Chỉ là này tỳ nữ liền so Hoa Phi tỳ nữ cường. Hỏa Vân lão tổ thầm nghĩ, tùy hai nữ tiến vào lầu cát, hai cái tỳ nữ đem Hỏa Vân lão tổ nghênh tới ghế trên, lại vì này ngâm vào nước bên trên một bầu thượng phẩm trà ngon, này mới Tiếu Sinh Sinh đứng ở Hỏa lão bên cạnh người, tay nhỏ bé tại Hỏa lão trên người véo nhẹ chậm nhu. Đợi Hỏa lão nhấp một miếng trà về sau, hai nữ một trong mới vừa rồi lên tiếng nói, tiểu thư chính đang tắm mặt thành, lão tổ xin chờ một chút. Ân, các ngươi đi xuống trước đi, lão phu chính mình đi lên. Hỏa Vân lão tổ cư nhiên không chịu nổi tính tình, xì. Một tiếng cười duyên, hai nữ trung niên kỹ nhỏ lại vị kia cư nhiên cười trộn ra tiếng, nhưng lập tức cũng có chút sợ hãi nhìn Hỏa lão, trước mặt lão nhân này tuy rằng thoạt nhìn giống như bình thường lão nhân giống như, nhưng nàng biết, muốn giết nàng giống như bóp chết một con kiến vậy đơn giản, cười cái gì, ân. Cô gái nhỏ. Hỏa Vân lão tổ thần kỳ không có tức giận, vung tay lên liền đem kia tỳ nữ ôm vào trong ngực, tiểu thư không ở lâu bên trên, hì hì, rất ngứa. Gặp lão tổ không có tức giận, kia tỳ nữ cũng là đảm lớn, tại Hỏa lão trong lòng xinh đẹp dãy dụa, tránh né Hỏa lão tại này trên người quấy phá bàn tay to, nga, kia ở nơi nào? Hỏa lão trả lời, nhân gia không phải mới vừa nói sao, tiểu thư tại. Hì hì. Đừng. Ngứa quá a. Tiểu thư ở hậu điện tắm rửa á. Tiểu mỹ nhân khó nhịn quái thủ đánh lén, kiều cười nói, vừa dứt lời, kia tỳ nữ liền kêu sợ hãi một tiếng, theo ghế dựa bên trên té xuống, kinh ngạc xem lên trước mặt trống rỗng ghế dựa. Này háo sắc lão già họm hẹm, hai nữ lập tức cười mắng, Thiên Tư Các hậu điện, xem lên trước mặt trống rỗng ôn tuyền, Hỏa lão sắc mặt có chút âm trầm, cô nàng chết dầm kia, dám gạt ta. Ngay tại Hỏa lão tưởng phản hồi tìm kia tỳ nữ xui khi, một đạo làm người ta xương cốt mềm yếu thanh âm ở sau lưng hắn vang lên, Dĩnh Nhi gặp qua lão tổ, ha ha, làm lão tổ đợi lâu, Hỏa lão vội vàng xoay người, một cái khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh diệu nhân Nhi Tiếu Sinh Sinh đứng thẳng đứng tầng hai lầu cắt trên sân thượng, mồi lửa lão phúc thân thi lễ. Cùng lúc trước Huyền Y đồng dạng tơ tầm váy lụa màu, mặc hung lau nhà trưởng bãi thiết kế. Tại mỹ nhân cao tới 177cm thân cao xuống, càng lộ vẻ thon dài động lòng người, vãn một cái tùy vân kế, đầu đầy đen nhánh mái tóc thật cao cuốn lên, hai lọn tóc tự nhiên cúi ở hai tấn chi trắc, thắng đến vai, xứng bên trên như tuyết làn da, thon dài cổ, cao quý lại không mất cười khẽ, váy lụa màu trước ngực hoa thức phiền phức, đâm cái thật to nơ con bướm, kết cục kéo dài ra thật dài hai cây màu sắc rực rỡ băng, gió nhẹ suy phất xuống. Lay động sinh tư, định thuận gió đi qua vậy. Váy lụa màu là thu thân thiết kế, cao thắt lưng trưởng bãi, mỏng như cánh ve làn váy bên trong mơ hồ có thể thấy được một đôi thon dài chân ngọc duyên dáng yêu kiều. Trên mặt mỏng thi phấn trang điểm, đuôi tóc thoáng ẩm ướt lộc, một tấm giống như người trong bức họa vậy hơi lộ ra gầy trứng ngỗng khuôn mặt, vô cùng ngũ quan tinh xảo. Hai loan giống như túc phi túc lung yên mi xuống, là một đôi đại mà quyến rũ mắt hạnh. Xứng bên trên vừa đen vừa dài lông mi, quả nhiên là đôi mắt đẹp hay hề, ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc xuống, không điểm mà hồng môi anh đào luôn cười chế nhạo vậy hơi hơi nhếch lên, trắng nõn trơn mềm gò má của bên trên luôn mang theo một tia vừa đúng hồng phấn, giống như thần hy bên trong lây dính giọt sương như quả táo, tốt một tấm dung nhan tuyệt thế, bị trước mặt giai nhân tuyệt sắc mê người phong tư biến thành một lát thất thần, Hỏa lão có chút củ mặt ửng đỏ, Dĩnh Hoa tiên không cần đa lễ. Hoa này tiên tên, hôm nay nhìn thấy, quả thật là chim sa cá lặng, quốc sắc thiên hương a. Nghe được trước mặt lão nhân này vẻ nho nhã lời nói, Dĩnh Tiên Nhi cười khanh khách, khanh khách, lão tổ không cần quá mức câu nệ, tới đây Thiên Tư Các, đó là Dĩnh Nhi khách quý, này xem như ở nhà đạo đãi khách, Dĩnh Nhi vẫn biết. Lão tổ mời lên a. Lầu Các trong khuê phòng, xa hoa gia cư bố trí được ấm áp u nhã, bốn phía vách tường bên trên cùng lộ vẻ dày hồng phấn sắc tường bố, tinh xảo đèn tường bên trên. Nguyệt quang thạch ảm đạm quang mang đem phòng bầu không khí trở nên mập mờ vô cùng. Lúc này Hỏa lão đang nằm tại giường trắc thoải mái ghế nằm bên trên, đánh giá nằm nghiêng ở trên giường Dĩnh Tiên Nhi. Dĩnh Tiên Nhi tay trái nhẹ tha cái má, thon dài thon thả ngọc thể giống như mỹ nhân ngư vậy đường cong tuyệt đẹp, tay phải khoác lên Hỏa lão trước ngực nghịch ngợm đùa bẩn này lửa đỏ sắc râu dài. Lão tổ, gọi nhân gia Dĩnh Nhi thì tốt rồi, này vẫn nhân gia lần đầu tiên hầu hạ bên ngoài trưởng lão. Đợi sau khi lão tổ cần phải thương tiếc Dĩnh Nhi nha. Ha ha, hảo hảo, đó là đương nhiên, Dĩnh Nhi có phải hay không cũng muốn sửa đổi một chút miệng, lão tổ như vậy kêu, nghe thật giống như ta tại cắn cỏ non, ha ha, nếu không kêu lửa ca ca tốt lắm, à. Không cần, ngươi đều sống hơn 1000 năm, nhân gia năm nay mới 23, này ca ca, Dĩnh Nhi khả không gọi ra miệng, Dĩnh Tiên Nhi trên miệng nói như vậy. Một đôi mị nhãn lại chăm chú nhìn Hỏa lão, biểu tình xem ra có chút khẩn trương, xem ra nàng cũng không dám quá mức đắc tội Hỏa lão, dù sao Tiêu Viêm nhưng là tự mình dặn quá nàng, muốn này cẩn thận hầu hạ. Như vậy a, hiện tại Dĩnh Nhi cùng thiếu các chủ đối với ngươi đánh giá hoàng là có chút không giống a, chẳng lẽ thiếu các chủ không đã giao hẹn với ngươi cái gì không? Nhân già mà thành tinh Hỏa lão, Dĩnh Tiên Nhi kia không được tự nhiên biểu tình đương nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thử thăm dò trả lời, ai nha, bị Hỏa lão nói toạc, Dĩnh Tiên Nhi có chút ngạc nhiên, Tiêu Viêm ca ca phá hư chết rồi, cổng nhân gia còn không biết nói chút gì, ha ha, cũng không có gì, thiếu các chủ nơi nào sẽ cùng lão phu nói Dĩnh Nhi nói bậy, chỉ nói là Dĩnh Nhi là một khó được diệu nhân, hiểu được nam nhân cần gì nhất. Nói xong, Hỏa lão quay đầu, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc dung nhan tuyệt thế, bàn tay to nhẹ nhàng phủ bên trên Dĩnh Tiên Nhi cái má. Chậm rãi vuốt ve, cảm thụ được vô cùng mịn màng trơn mềm làn da mang đến tuyệt diệu xúc cảm. Xem ra này tao lão đầu trước khi tới hẳn là nghe qua, những cái này xú nam nhân khẳng định đem nhân gia tại trên giường như cử chỉ lẳng lơ tự nói cho hắn biết, ai, quên đi, chớ giả bộ. Dĩnh Tiên Nhi thầm nghĩ trong lòng, khanh khách, lửa, ca, ca, cái này vừa lòng á, phá hư chết rồi, các ngươi này đó xú nam nhân. Luôn thích làm cho người ta nói này đó. Dĩnh Tiên Nhi sẵn giọng, hảo hảo, đây mới là Dĩnh Hoa Tiên, ha ha. Đừng nháo đằng, ngoan muội muội, đem ngươi trên người này vướng bận gì đó thoát a, làm ca ca ta hảo hảo thưởng thức một chút. Hỏa lão đắc ý cười to nói, mặc dù ở này Hoa Tông ở trong, chính mình quý vi Hoa Tiên, cũng không ít bị Tiêu Viêm ngoại nam nhân đùa bẩn quá, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Dược Lão. Thiên Hỏa Tôn giả mấy cái này thiên phủ trung tâm cao tầng cũng có thể tự do xuất nhập Hoa Tông cũng hưởng thụ chúng Hoa Tiên Hoa Phi Hoa Nô phục vụ. Nhưng dù sao Hỏa Vân lão tổ là người ngoài, ở trước mặt hắn lộ ra ngọc thể, hãy để cho Dĩnh Tiên Nhi gò má trắng ngọc ửng hồng như ráng chiều, liền cả bên tai đều đỏ lên. Khi y phục rực trở thoạt nhìn hoa thức phiền phức, nhưng cởi đứng lên cũng rất mau, chính là đem lưng eo đai lưng cởi bỏ liền nháy mắt rơi, trước mặt cư nhiên không có vật gì. Một khối thượng thiên kiệt tác vậy tuyệt vời thân thể nhất thời bày biện ra đến, một đôi tuyết trắng mỹ nhũ cao vút trong mây, hoàng mỹ quả đào hình dạng triển lộ không bỏ sót, hồng phấn đầu vú cười khẽ đứng thẳng tại tuyết phong bên trên, theo thân thể chớp lên chập chờn, hơ lửa lão biểu diễn chúng nó mê người nhan sắc, eo thon kết nối lấy thật cao dơ cao mông đẹp, theo rất nhỏ đến cực khoan cực viên đối lập, nữ tính đường cong mỹ bị thuyết minh được xa hoa, tinh tế thẳng tắp tiểu thối, đẩy đà hai đùi trắng nõn. Trong quần bụi hoa rõ ràng bị tu bổ quá, chỉ tại phần mu phía trên có một chút bộ lông lưu lại, tròn trịa hai mông trong đó trắng nõn làn da gắt gao kẹp mật huyệt tựa như bạch hổ vậy không có một tia bộ lông, hai phiến cánh hoa đóng chặt lại, giống như giai nhân môi hồng vậy, thủ vệ sau cùng bí mật, kia hồng phấn ánh sáng màu giống như xử nữ đóa hoa vậy mê người, bá bá bá, đẹp quá, thật là trắng, tốt dáng người a, không hổ là hoa tiên, như thế sắc đẹp. Xem ra đêm nay lão phu lớn hơn làm một cuộc. Hỏa lão tiếng vỗ tay vang lên, Dĩnh Tiên Nhi lúc này tiếu sinh sinh đứng ở trên giường, dừng ở khăn phủ giường bên trên, y phục rực rỡ thật giống như đóa hoa vậy, sấn thác nàng thật có điểm giống đồng thoại bên trong hoa tiên tử, chuyển cái vòng nhi nhìn xem. Hỏa lão chưa thỏa mãn, Kiều Mị trừng mắt nhìn hỏa lão liếc mắt một cái, Vĩnh Tiên Nhi đơn chừng điểm, tay ngọc giơ lên cao, giống như bụi hoa bên trong như hồ điệp, quay tròn vòng vo vài vòng, nghe hỏa lão miệng bên trong phát ra chật chật tán thưởng thanh âm, tiểu mỹ nhân trong mật huyệt cư nhiên thoáng ướt át, mật huyệt chỗ sâu ngứa cảm cũng chậm chậm xuất hiện, ca ca xấu, nhìn đủ rồi chưa, khanh khách. Ngươi chẳng lẽ đã nghĩ nhất thời nhìn như vậy đi xuống sao? Vĩnh Tiên Nhi gắt giọng, ha ha. Vĩnh Nhi muội muội này liền không nhịn được á, được rồi, tiểu mỹ nhân yêu cầu, đó là phải thỏa mãn tích, hỏa lão cười nói, trong cơ thể đấu khí chấn động, toàn thân quần áo liền bị đánh rách tả tơi bay mở ra, trong quần cực đại nam căn nộ trương cao thẳng, nhìn xem Vĩnh Tiên Nhi mắt hạnh viên trương, vội vàng che miệng, đem thốt ra thật lớn hai chữ nuốt trở vào, trước nóng người a, Vĩnh Nhi, ra, làm ca ca nhìn xem ngươi phẩm tiêu kỹ thuật như thế nào. Hỏa lão cất bước trên giường, nộ trướng cự căng tựa như bốc hơi nóng vậy cao chót vót khủng bố. Vĩnh Tiên Nhi vươn ra thon thon tay ngọc, cầm hỏa lão kia chừng 18cm dài cự căng, tay nhỏ bé ôm nhuận như ngọc, cảm giác làm hỏa lão cự căng nhảy dựng, thật lớn a, Vĩnh Nhi sợ không chịu nổi. Vĩnh Tiên Nhi ngẩn tựa tiên tử dung nhan, chân mày cau lại, sở sở bộ dáng đáng thương thỏa mãn cực lớn hỏa lão tâm lý nam nhân. Mau, động! Trước hết để cho ca ca thư thái, đợi sau khi Vĩnh Nhi mới có được thích nha. Hỏa lão đỉnh liễu đỉnh cự căng, quy đầu tại Vĩnh Tiên Nhi đỏ ửng trải rộng gò má của bên trên đỉnh đâm. Như vậy to, dài như vậy, so Tiêu Viêm ca ca từng có chi mà không cùng, đợi sau khi Vĩnh Nhi chẳng phải là muốn bị hắn giết chết. Vĩnh Tiên Nhi âm thầm suy nghĩ, tay bên trên bắt đầu nhẹ nhàng triệt động, nha. Cũng không tệ lắm. Gia tăng độ mạnh yếu, ha. Đặc biệt quy đầu nơi đó, dùng sức điểm. Hỏa lão một bên phát ra sảng khoái trên rỉ thanh âm, một bên chỉ huy tuyệt thế mỹ nhân động tác, ngẩng đầu lên, nhìn ca ca, đúng, chính là như vậy, thích. Hỏa lão quái khiếu liên tục, Vĩnh Tiên Nhi gia tăng độ mạnh yếu cùng tiết tấu, trước ngực mỹ nhũ vui nhúc nhích, tựa như đang kể lấy chủ nhân khoái hoạt, a, cứng quá. Cứng quá. Dương vật. Lửa ca ca. Dương vật. Hoàng sẽ tự mình động, Vĩnh Tiên Nhi có một chút thở hổn hển, cảm giác được tay bên trong cự căng tại chính mình triệt động hạ càng ngày càng cứng rắn, còn có chút không chịu chính mình khống chế nhảy đánh lấy, tưởng tượng thấy đợi sau khi bị chúng nó cuồng đỉnh điên cuồng mà điệp bộ dạng, mật huyệt bên trong bắt đầu ngứa khó nhịn lên, thích không, thích này đại gia hỏa sao? Hỏa lão hăng hái khí phách mà hỏi, thích, đương nhiên thích. Lớn như vậy, cứng như thế, đợi sau khi ca ca muốn dùng hắn tốt tốt khi dễ người ta, nhân gia phía dưới tiểu muội muội thích nhất vừa thô lại lớn dương vật to rồi. Vĩnh Tiên Nhi hai tay tại cự căng lên xuống triệt động, mặt cười ngẩn, một đôi mị nhãn giống như phóng điện vậy vụt sáng trác động. Ha ha, vậy là tốt rồi, tốt thân ái nó cao hứng, ca ca đợi sau khi thì sẽ uy ăn no ngươi phía dưới cái kia tiểu phóng túng miệng. Hỏa lão bị Vĩnh Tiên Nhi hào phóng lời dâm kích thích buông ra, đã không có vừa rồi câu nệ, phá hư chết rồi, nhân gia tiểu muội muội mới không phải tiểu phóng túng miệng, ân, thật đáng yêu, hoàng sẽ tự mình động, Vĩnh Nhi hảo hảo thân nó. Nói xong, Vĩnh Tiên Nhi chu cái miệng nhỏ, ngậm vào hỏa lão đại quy đầu, thích a, Vĩnh Nhi này miệng sống khá tốt a, đầu lưỡi giống cá chạch giống như, linh hoạt nhanh. Nha. Nga nga. Hỏa lão miệng bên trong quái khiếu liên tục, tại lưỡi thơm đối đại quy đầu lặp lại bú liếm sau một lúc, Vĩnh Tiên Nhi phun ra quy đầu, ngẩng đầu kiều mị nhìn hỏa lão, nói, hảo ca ca, tưởng tại Vĩnh Nhi miệng bắn ra ấy ư, Vĩnh Nhi có thể toàn bộ ngậm vào đi nha, nga, lớn như vậy, Vĩnh Nhi muội muội cũng có thể toàn ngậm vào đây. Hỏa lão có chút không tin, mặc dù biết hoa tông chúng nữ có bị Tiêu Viêm, dược lão bọn họ dạy dỗ, nhưng này chút hoa nô, hoa phi nhóm. Hỏa lão cũng không phải không hưởng thụ qua, các nàng bên trong lợi hại nhất thanh lân cũng chỉ có thể nuốt đến 2/3 trình độ, khanh khách, thâm hầu nhưng là hoa tiên nhóm đều sẽ, Vĩnh Nhi đương nhiên cũng không thành vấn đề, lửa ca ca phải thử một chút sao? Vĩnh Tiên Nhi vừa nói, một bên dùng một đôi tay nhỏ bé dùng sức triệt động, vậy thì tới đi. Hỏa lão thân hình chợt lóe, liền nằm giường trắc ghế nằm bên trên, theo hỏa lão động tác, Dĩnh Tiên Nhi cũng tới dưới giường, nửa quỳ tại Hỏa Lão trong quần. Anh đào miệng nhỏ thật to mở ra, đem cự căn nhẹ nhàng ngậm vào, tiểu hương lưỡi tại đại quy đầu bên trên nhẹ nhàng quét qua quét lại, đặc biệt mỗi lần lướt qua mã nhãn trong nháy mắt đó, có thể cảm giác được trong miệng cự căn tùy theo rung lên, nghịch ngợm. Dĩnh Tiên Nhi nhất thời ngoạn tâm nổi lên, qua lại trêu chọc, cảm giác Hỏa Lão cự căn tại chính mình trong miệng lặp lại rung rung. Ân, tao cô gái, làm gì đấy? Cảm giác được Dĩnh Tiên Nhi động tác, mặc dù nhanh cảm liên tục, nhưng chỉ là quy đầu bị băng bó khóa lại mỹ nữ trong cái miệng nhỏ nhắn làm Hỏa Lão có chút khó chịu, còn không mau một chút toàn bộ ngậm vào đi, cẩn thận sau đó có báo ứng a. Phun ra miệng bên trong đại quy đầu, Dĩnh Tiên Nhi gắt giọng, thanh khách, gấp cái gì ấy ư, nhân gia ngậm vào đi, dương vật to lớn như vậy, nhân gia trước phải thích ứng một chút nha. Nói xong lại đem đầu duỗi tại dưới mặt dương vật bắt đầu liếm láp Hỏa Lão đảng đảng, chỉ chốc lát lại duỗi thân ra tiểu hương lưỡi, dọc theo cự căn thân gậy cao thấp quét qua quét lại, hoàng thường thường dùng ngọc tay cầm cự căn lai hồi đông đưa, dùng quy đầu gõ chính mình khẽ nhếch miệng nhỏ, phát ra dâm đảng ba ba tiếng. Được rồi, công tác chuẩn bị làm xong, lửa ca ca, nhân gia muốn thúc đẩy. Tại một trận làm Hỏa Lão hoa cả mắt bú liếm đùa bẩn sau, trong quần tiểu mỹ nhân ngẩng đầu lên, kia hương nước miếng mãn má, mị nhãn như tơ bộ dạng làm Hỏa Lão một trận gà không động đậy đã, nhìn lại mình một chút cự căng, quy đầu mặt một bả lượng, thân gậy, đảng đảng bên trên cũng đầy là mỹ nhân nước miếng. Ha ha, đa dạng thật nhiều, mau tới đi, ca ca nhưng là thực chờ mong tao Dĩnh Nhi biểu hiện. Hỏa Lão rụt rịch, nhân gia nào có tao a, Dĩnh Nhi tính là tao, đó cũng là lửa ca ca làm, ai bảo ca ca dương vật lớn như vậy, lớn như vậy. Dĩnh Nhi nhìn đã nghĩ ăn, lại vứt cho Hỏa Lão nhất cái mị nhãn, Dĩnh Tiên Nhi chu cái miệng nhỏ, lại ngậm vào cự căn. Lần này không có khác dư thừa động tác, Dĩnh Tiên Nhi cố gắng mở to miệng nhỏ, thật sâu ngậm vào, chậm rãi một phần hai thân gậy liền nhập vào miệng ở bên trong, để ở tại cổ họng. Kế tiếp Dĩnh Tiên Nhi bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng vài cái, sâu hít mấy hơi, ngọc thủ chậm rãi đung đưa trái phải, dừng lại thân gậy lại động. Chậm rãi xâm nhập này bên trong, nhất thời, Hỏa Lão cảm giác được đầu chim của mình tiến nhập một cái hẹp hòi ôn nhuận không gian, mỹ nhân yết hầu cơ bắp gắt gao chèn ép thân gậy, cái loại này bị nắm chặt cảm giác làm Hỏa Lão ngầm thích không thôi. Bị như thế thô to dị vật xâm nhập yết hầu, kịch liệt nôn mửa phản ứng lập tức làm Dĩnh Tiên Nhi nôn ra một trận, tay ngọc gắt gao đè lại Hỏa Lão hán, không cho Hỏa Lão chính mình lộn xộn, trong cơ thể đấu khí vận chuyển, làm co rút bắp thịt của thả lỏng. Một lát sau, Dĩnh Tiên Nhi đình chỉ nôn khan, lúc này Hỏa Lão cự căn đã có 2 phần 3 tiến nhập, nhìn đến Dĩnh Tiên Nhi chậm rãi bình phục lại, Hỏa Lão âm thầm gật đầu, xem ra Tiêu Viêm, Dược Lão bọn họ không ít tại Hoa Tiên nhóm dạy dỗ cao thấp công phu a, người này thể tự nhiên nôn mửa phản ứng đều có thể vượt qua, xem ra vừa rồi Dĩnh Tiên Nhi nói cũng không giả. Kế tiếp tự dễ làm rồi, Dĩnh Tiên Nhi lại trái phải đông đưa ngọc thủ, thân gậy chậm rãi trật nhập. Cứ như vậy, tại lặp lại nhiều lần bãi đầu về sau, Dĩnh Tiên Nhi mũi ngọc rốt cục đụng phải Hỏa Lão bụng, mai một tại nồng đậm trong lông lồn. Móa, tao cô gái thật đúng là toàn hàm đi vào, thật chặt thật là trơn, thoải mái chết lão tử. Hỏa Lão quái khiếu đạo, Dĩnh Tiên Nhi có chút đắc ý trừng mắt nhìn Hỏa Lão liếc mắt một cái, bộ ngực sữa bắt đầu kịch liệt phập phồng, hóa ra cô nàng này bắt đầu khống chế chính mình yết hầu bắp thịt của. Giống như mát xa vậy chèn ép yết hầu nội cự căng, hoàng thường thường trước sau đông đưa ngọc thủ, làm cự căng tại yết hầu nội làm biên độ nhỏ đút vào, xanh nhạt tay nhỏ bé cũng không nhàn rỗi, tại Hỏa Lão con cháu túi vuốt lên vuốt xuống kìm lấy. Dĩnh Tiên Nhi này nhất liên xuyến động tác, nhất thời làm Hỏa Lão khoái cảm liên tục, tiểu mỹ nhân trắng miệng chặt khít hầu đạo nội, cơ bắp đem cự căng gắt gao bao vây, theo Dĩnh Tiên Nhi phun ra nuốt vào động tác. Thậm chí có thể nhìn đến giai nhân cổ họng đã bị cự căn đội lên nhô ra. Qua lại mấy chục lần về sau, Dĩnh Tiên Nhi học ra cự căn, thâm hầu sở sinh ra đậm đặc nước bọt tại cự căn lúc đi ra cấp mang ra ngoài. Một cái hương nước miếng bắt tại Dĩnh Tiên Nhi cặp môi thơm cùng cự căn bên trên, kia trường cảnh thật sự là quá mức dâm đãng mê người. Dĩnh Tiên Nhi tay ngọc vỗ nhẹ bộ ngực sữa, sâu hít mấy hơi, kiều lạc mà nói, lửa ca ca hài lòng không? Dĩnh Nhi này miệng sống có thể hay không để cho dương vật to cao hứng đấy, khanh khách, tốt, không hổ là Hoa Tiên, lão phu đại gia hỏa còn không có bị người toàn hàm đi vào, tốt, tốt, tốt, Hỏa lão khen không dứt miệng, ân a. Này nhân gia cứ tiếp tục. Ha ha. Dĩnh Tiên Nhi cười quyến rũ một tiếng, lại vùi đầu tại Hỏa lão trong quần, mị nhãn như tơ, hương nước miếng mảng má, tơ lụa mất hồn, cốt một mỹ nữ phẩm tiêu đồ. Tại Dĩnh Tiên Nhi cố gắng thâm hầu xuống, Hỏa lão cư nhiên cảm giác được tinh quang không xong, ẩn ẩn có xuất tinh dục vọng. Hỏa lão trong lòng căng thẳng, đấu khí vận chuyển đang lúc, đã nghĩ đè xuống xuất tinh dục vọng. Dĩnh Tiên Nhi loại nào lung linh người thông tuệ, lập tức cảm giác được Hỏa lão trong cơ thể động tĩnh, lập tức phun ra miệng bên trong cự căng, cười run rẩy hết cả người làm nũng nói, ca ca xấu, nhân gia không thuận theo, cư nhiên sử dụng đấu khí, Dĩnh Nhi vất vả như vậy, dương vật to vừa rồi liền sắp tới, ô ô, ca ca khi dễ Dĩnh Nhi. Hỏa lão sửng sốt, nói tiếp, đây có gì không ổn, các ngươi không phải thích nam nhân kéo dài không bắn sao, mới không phải đấy, ca ca xuất tinh, thuyết minh Dĩnh Nhi hầu hạ đến vị, lại nói đàn ông các ngươi bình thường liền một lần cao trào, khả nữ nhân chúng ta nhưng có thể thật nhiều thứ, này vốn cũng không công bằng, đợi sau khi Dĩnh Nhi có khi là biện pháp làm dương vật to đứng lên lại, làm ca ca nhiều bắn vài lần, hảo hảo hưởng thụ cao trào, như vậy mới có thể có vẻ Dĩnh Nhi có khả năng nha. Dĩnh Tiên Nhi giải thích, nga, tao cô gái thuyết pháp này, lão phu vẫn đầu hồi nghe nói, bất quá khá có đạo lý. Được rồi, theo ý ngươi, trước tiên ở ngươi tiểu tử này trong dâm chủy đến nhất pháo, Hỏa lão gật đầu nói, nghe được Hỏa lão nói mình tiểu dâm miệng, Dĩnh Tiên Nhi hờn dỗi trừng mắt nhìn Hỏa lão liếc mắt một cái, liền tiếp tục chính mình thâm hầu hầu hạ đến, Hỏa lão không hề khống chế chính mình xuất tinh dục vọng, tại Dĩnh Tiên Nhi kia thành thạo thâm hầu kỹ xảo. Chắp mũi như có như không thở ra thở gấp dưới sự kích thích, dần dần tiếp cận điểm tới hạn. Lúc này Hỏa lão không hề thỏa mãn Dĩnh Tiên Nhi kia biên độ nhỏ thâm hầu nuốt ngậm, phần eo phát lực, tưởng đại khai đại hợp mấy cái nửa đại lực đút vào. Ai ngờ Dĩnh Tiên Nhi gắt gao đè lại bắp đùi của mình căng, không để cho mình phát lực, không nghĩ khinh suất Hỏa lão nhất thời rống giận, tao cô gái, ca ca muốn bắn, buông tay làm ca ca chính mình đến, không cần, vội vàng phun ra miệng bên trong cự căng. Dĩnh Tiên Nhi có chút u oán nhìn Hỏa lão, Dĩnh Nhi biết lửa ca ca muốn, khả Dĩnh Nhi chịu không nổi lớn như vậy lực nha, lần trước thúc gia gia cái kia xú lão đầu đem nhân gia miệng nhỏ đương tiểu huyệt đến làm, nhân gia yết hầu nhưng là đau đớn đã lâu. Ô ô, bị Dĩnh Tiên Nhi đánh gãy động tác của mình, hoàng phun ra dương vật, làm Hỏa lão thầm giận, thầm nghĩ trong lòng, má, con lẳng lơ này, làm lão tử khó chịu. Đợi sau khi xem lão tử làm sao chỉnh trị ngươi, nhìn đến Hỏa lão vẻ lo lắng sắc mặt của, Dĩnh Tiên Nhi cũng có chút không yên, vội vàng xin lỗi nói, lửa ca ca, dương vật to ca ca, đừng nóng giận nha, nhân gia biết vừa mới như vậy, ca ca rất không thích, nhân gia đợi lát nữa nhất định sẽ bồi thường ca ca, nhân gia phía dưới kia hai cái lỗ nhỏ, tùy tiện ca ca như thế thao đều được, được không? Hỏa lão sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn như cũ tức giận chưa tiêu. Dĩnh Tiên Nhi tiếp theo cầu hắn nói, hừ, nhân gia phía dưới nhưng là danh huyệt nha, Tiêu Viêm ca ca đều nói chỉ có Huân Nhi muội muội Bạch Hổ danh huyệt mới có thể so với được thượng nhân gia, nha. Bị Dĩnh Tiên Nhi lời nói khiến cho hứng thú, Hỏa lão đáp, nhìn thấy thành công dời đi Hỏa lão chú ý của lực, Dĩnh Tiên Nhi nhu thuận tiếp tục nói, này Hoa Tông Lý Hoa Tiên nhóm, ai cũng có sở trường riêng, Huân Hoa Tiên là Bạch Hổ thêm danh huyệt, Lục Mặt Mai Phục. Hoa Màu Tiên là cực kỳ nhuyễn thể thêm hầu huyệt, Dĩnh Nhi là đồng âm thêm danh huyệt, Nhũ Yến Song Phi, Màu Nâu Non Tiên là vô song mỹ nhũ thêm mặt trẻ, Vận Hoa Tiên là cực dài chân đẹp thêm xà yêu, Phi Hoa Tiên là hoa cúc danh huyệt, Hỏa lão càng thêm cảm thấy hứng thú, thật nhiều tên đều là chưa bao giờ nghe thấy, trả lời, còn có này đó khác nhau, lão phu nhưng thật ra cô lậu quả văn, Dĩnh Tiên Nhi che miệng khẽ cười nói, những thứ này đều là Tiêu Viêm ca ca dạy cho chúng ta. Bạch Hổ nghĩ đến lửa ca ca hẳn là minh bạch, người này huyệt, Lục Mặt Mai Phục, là chỉ mật huyệt khả theo dương vật lớn nhỏ, tự do tự tại co duỗi, cấu tạo tinh xảo, mà Hoa Tâm lại ngày thường cực kỳ dựa vào xuống, mà Hoa Tâm rất dễ tiến vào, có tên này huyệt nữ nhân rất dễ cao trào, mà cao trào khi toàn bộ mật huyệt sẽ đem dương vật gắt gao ngậm, theo ngọc môn đến bốn vách tường đến Hoa Tâm chung quanh cao thấp giáp công, giống như con hào vậy lặp lại run rẩy giáp hút. Bởi vậy còn gọi là cáp trai ngọc, cực kỳ nhuyễn thể chính là thân thể cắt các đốt ngón tay có thể ý gấp khúc, bởi vậy có thể làm ra rất nhiều độ khó cao tư thế cung người chơi làm, Khải Lân tỷ tỷ bản thể chính là xà ma. Khanh khách. Dĩnh Tiên Nhi tiếp tục giới thiệu, Hầu Huyệt chính là lửa ca ca vừa rồi muốn Dĩnh Nhi việc làm, hoa tiên bên trong liền hoa màu tiên có thể làm được. Khải Lân tỷ tỷ kia há mồm nhưng là so Mật Huyệt còn muốn mất hồn nga, đồng âm là chỉ Dĩnh Nhi thanh âm mềm giòn dễ vỡ, tựa như nhi đồng, về phần Dĩnh Nhi nhũ yến song phi, đợi sau khi lửa ca ca thử một chút thì biết, ha ha. Nói chính mình, Dĩnh Tiên Nhi giảo hoạt bán cái nút, kia mặt trẻ mỹ nhũ, xà yêu, cực dài chân đẹp, lão phu có lẽ có thể lý giải, nhưng này hoa cúc danh huyệt vậy là cái gì? Hỏa lão trả lời, phi hoa tiên hoa cúc danh huyệt, nói là nhã phi tỷ tỷ cửa sau so Mật Huyệt còn muốn thích, hơn nữa có thể tự động phân bố một loại du, mùi thơm ngát trắng miệng, cắm vào này ở bên trong, hương trắng miệng nhân. Còn có nhã phi tỷ tỷ bị muốn làm cửa sau khi nhưng là dễ dàng nhất cao trào nha. Dĩnh Tiên Nhi kiên nhẫn giải thích, nghe ngươi vừa nói như vậy, ca ca ta thật sự là tâm ngứa khó nhịn, mẹ nó, Tiêu Viêm này tiểu hỗn đản, mỗi lần thiên cấp nhiệm vụ đều thiết trí biến thái như vậy, này được đến ngày tháng năm nào, lão tử mới có thể đem hoa tiên nhóm toàn thao một lần a. Hỏa lão oán hận nói, ha ha ha. Dĩnh Tiên Nhi bị hỏa lão lời nói chọc cho cười duyên liên tục, một thân mỹ thịt cười run rẩy hết cả người. Hỏa lão chú ý của lực nhất thời chuyển tới trước mặt này thiên giảo bách mỹ mỹ nhân trên người đến. Ha ha, mới vừa rồi bị ngươi vừa nói, nhưng thật ra quên mất, tao cô gái, ca ca nơi này còn không có bắn á, nếu Dĩnh Nhi không có hầu huyệt, kia ca ca sẽ nếm thử chân chính danh huyệt. Hỏa lão nói, ra, tao cô gái, nằm chết dí cái ghế này đi lên, ân. Dĩnh Nhi phía dưới tiểu muội muội sớm liền muốn, dương vật to ca ca, mau tới đi. Dĩnh Tiên Nhi thuận theo nằm chết dí ghế nằm bên trên, thon dài chân ngọc phân mở ra, khoác lên hai bên tay vịn bên trên, giữa hai chân như hoa Mật Huyệt nhất thời hoàn toàn triển lộ trước mắt. Chỉ thấy Dĩnh Tiên Nhi Mật Huyệt, âm mau đã bị tiểu mỹ nhân chính mình tu bổ sạch sẽ, tự như cùng bạch hổ vậy trơn bóng sáng. Khi đóa hoa sinh dị thường no đủ. Hơi hơi sung huyết bộ dạng làm người ta tình không khỏi nghĩ đến màu mỡ cá muối, ánh sáng màu cũng là trắng nõn phấn nộn, cắt gao khép kín bộ dạng, thủ vệ gia nhân sau cùng bí mật. Dĩnh Tiên Nhi mị nhãn như tơ, một đôi tay mềm đi vào Mật Huyệt trước, nhẹ nhàng tách ra đóa hoa, lộ ra trước mặt ngọc môn hoa kính, hồng phấn sắc tiểu đậu đậu đứng thẳng tại hoa kính bên trên, theo Dĩnh Tiên Nhi tay nhỏ bé sờ chút, càng trở lên tiên diễm mượt mà, mới vừa rồi giúp hỏa lão thổi tiêu. Đã sớm làm Dĩnh Tiên Nhi động tình không thôi, này đây lúc này Mật Huyệt đã là dâm thủy tràn ra, kia thủy quang oánh oánh bộ dạng, không biết đến cỡ nào mê người ngon miệng, a, à. Hảo ca ca. Mau tới sát nhân gia nha, Dĩnh Nhi tiểu muội muội thật là nhớ muốn dương vật to a. Dĩnh Tiên Nhi kia kiều lạc đồng tiếng tựa như ma âm vậy, cây đuốc lão dục hỏa câu dẫn đến sôi trào, má, tiểu lẳng lơ, ca ca muốn sát bạo ngươi. Hỏa lão quái kiếu một tiếng, liền nhào tới, a, ân, ân, tiến vào, thật lớn, thật thô, ca ca, hảo ca ca, ngươi chậm một chút, nhân gia cũng không phải không cho ngươi sát, a, tốt trướng a, thật thoải mái, ca ca nhé, Dĩnh Nhi cũng bị dương vật to trướng chết rồi, không cần. Ân. Nha. Đi vào nửa điểm. Không cần. Không cần rút ra. Nha, lại tiến vào. Vừa mới cắm vào, Dĩnh Tiên Nhi liền lời dâm không ngừng, bất quá này nhũ yến song phi đặc điểm chính là ngọc môn nhỏ hẹp, hoa kính cũng rất hẹp, co rút nhanh, mới vừa tiến vào, trong hoa kính bắp thịt của liền sẽ tự động nhíu lên trứu điệp, hơn nữa liên tiếp chấn động, thật giống như điểu vỗ hai cánh trái phải vậy. Làm hỏa lão thoải mái vô cùng, dị thường chặt khít Mật Huyệt làm hỏa lão bước đi duy gian, mất cả buổi kính, mới miễn cưỡng cắm vào một nửa, bất quá quy đầu đã tìm được hoa tâm, cảm giác giống như cũng đã không thể tiến thêm một bước, hỏa lão đơn giản khiến cho dương vật đậu ở chỗ này, quy đầu để tại hoa tâm miệng, nhìn lại dưới thân tiểu mỹ nhân, tự nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đà hồng, một đôi mị nhãn giống như trương chưa trương, ngọc thể run rẩy, gợi cảm miệng nhỏ thở nặng hô hô. Như vậy liền cao trào à nha. Hỏa lão thầm nghĩ trong lòng, còn đang nghi hoặc, Dĩnh Tiên Nhi ngừng một hồi dâm đãng rên rỉ tiếng đột nhiên vang lên, a. Nhân gia. Nhân gia tiểu muội muội muốn hỏng rồi, ô ô ô. Như vậy dùng sức, a. À. Đụng tới hoa tâm rồi. Ân. Ân. Ân. Tốt trướng tốt chua. A. À. Sắp tới. Dĩnh Nhi muốn phun. Ân. Phun. Rồi, ha ha, tiểu lẳng lơ, biết ca ca dương vật to lợi hại a, à, này mới vừa mới bắt đầu, mặt sau hiểu được ngươi thích. Hỏa lão cười đắc ý nói, phá hư chết rồi, nhân gia còn không có chuẩn bị tốt nha. Như vậy dùng sức chen vào. Nhân gia. Nhân gia, đừng tới. Làm nũng là Dĩnh Tiên Nhi am hiểu nhất, kia kiều lạc lạc lạc lạc thanh âm làm cho nam nhân xương cốt đều tô rơi, đừng tới. Hỏa lão nắm chặt nhìn dưới thân tiểu mỹ nhân đỏ ửng trải rộng kiều nhan, phần eo mảnh phát lực, một cái đại lực ném mạnh, to lớn đại quy đầu hung hăng đụng vào mềm mại hoa tâm bên trên. A. À. Thình lình xảy ra đại lực cắm vào, làm Dĩnh Tiên Nhi ngọc thể rung lên, một tiếng cao vút dâm đảng rên rỉ cởi miệng mà ra. Không đợi Dĩnh Tiên Nhi phản ứng kịp, hỏa lão lại là một cái đại lực ném mạnh, tuyết trắng mông đẹp phấn thịt bị va chạm được cất khởi một cổ mê người thịt phóng túng. Quá, lớn lực. Hỏa lão tiếp tục nói, không đúng bị. Muốn làm hỏng rồi. Hoại tử rồi hả? Theo hỏa lão mỗi lần kêu to, phần eo chính là kình lực 10 phần một lần ném mạnh, Dĩnh Tiên Nhi bị hỏa lão này vài cái đột nhiên tập kích khiến cho mắt đẹp trắng giả, ngọc thể cuồng chiến, miệng nhỏ chỉ có thể đi theo hỏa lão tiết tấu phát ra một tiếng tiếng cao vút thét chói tai tiếng. A. A. Ân. Ân. Nha. A. À. Này đó đơn giản âm tiết tỏ vẻ Dĩnh Tiên Nhi đầu óc rơi vào chỗ trống, chỉ có thể bản năng phát ra âm thanh. Tại cùng mảnh va chạm gần 10 cái về sau, Dĩnh Tiên Nhi lại nghênh đón cao trào, này lần thứ hai cao trào tới so lần đầu tiên càng thêm mãnh liệt. Dĩnh Tiên Nhi ước chừng co quắp vài chục cái, trong mật huyệt chất mật tựa như không lấy tiền giống nhau tuôn ra mà ra, theo mông đẹp chảy đến ghế nằm bên trên, trong thời gian cực ngắn đã tới rồi hai lần. Cho dù là đấu tông đỉnh phong Dĩnh Tiên Nhi cũng là có chút thất thần thở hổn hển, bộ ngực sữa dồn dập phập phồng, một đôi tay ngọc nắm chặt tay vịn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, thon dài chân đẹp cũng rút vào một chỗ, quyền ở trước ngực lạnh run run rẩy, có thể thấy được này hai lần cao trào làm Dĩnh Tiên Nhi cực kỳ mất hồn, ô ô, phá hư chết rồi, đánh lén nhân gia. Còn nói thương tiếc Dĩnh Nhi. Thông thả lại sức Dĩnh Tiên Nhi lập tức tả oán nói, ha ha ha, tao cô gái, chẳng lẽ không thích sao? Hỏa lão thấy mình nhanh như vậy khiến cho hoa tiên bên trong bài danh đệ tam Dĩnh Hoa Tiên đến đây hai lần, vẻ tự đắc giật vu ngôn biểu, ha ha ha. Nhân gia nào có thích? Dĩnh Tiên Nhi còn tại mạnh miệng, vậy những thứ này là cái gì? Hỏa lão bàn tay to tìm tòi, đem dưới mông đẹp chất mật dính nơi tay bên trên. Khoe ra vậy tại Dĩnh Tiên Nhi trước mặt đung đưa, không cần. Nhân gia mới không cần xem. Dĩnh Tiên Nhi liền cả vội vàng che khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu nữ nhi gia trạng thái nghẹn ngùng làm hỏa lão càng thêm đắc ý, vẫn như cũ ngâm mình ở trong mật huyệt cự căng chậm rãi lui về phía sau, hỏa lão thầm nghĩ trong lòng, trả lại cho lão tử trang, đợi sau khi muốn ngươi hảo xem, a, à, không cần. Không cần rút ra. Dĩnh Tiên Nhi lập tức nói, ngọc duỗi tay ra, giữ chặt hỏa lão hai tay, mông đẹp cuồng rất, chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng làm hỏa lão vừa lòng không thôi, ha ha, tao cô gái, còn muốn. Hỏa lão nói, ân, ân. Yếu ớt rùi mũi thanh âm theo miệng phun ra, ha ha, muốn liền đại tiếng nói ra nha. Hỏa lão cười nói, Dĩnh Tiên Nhi đương nhiên biết nam nhân trước mặt tưởng nghe cái gì. Mình cũng bị hắn muốn làm liền cả đến hai lần, cái gì trò hề đều bị hắn thấy hết, toại không ở rụt rè, dùng nàng kia đặc hữu đồng âm phóng túng kêu, hảo ca ca. Dương vật to ca ca. Không cần nha. Dĩnh Nhi còn muốn lớn hơn dương vật sát nhân gia nha. Dĩnh Nhi tiểu tao ép thích nhất lửa ca ca dương vật to rồi, nhân gia mới vừa rồi là cố ý nói như vậy, muội muội quái dương vật to. Vừa to vừa dài dương vật to là bé gái ngực to muội yêu nhất rồi. Làm sao có thể không muốn nha, ha ha, như vậy mới đúng chứ, làm cho càng tao, dương vật to ca ca liền càng mạnh hơn nha. Hỏa lão đắc ý cười to, ôm lấy kia động lòng người thân thể yêu kiều, đặt ở bên giường, đem một đôi chừng 110cm thon dài chân đẹp thẳng tắp tách ra, kề sát tại mép giường, một chữ mã tư thế làm mật huyệt hơn đột hiển, sung huyết đóa hoa ẩm ướt dính yêu kiều mềm mại, màu hồng nhạt ngọc môn miệng bị chất mật muốn làm thủy quang tí tí, có vẻ là dâm mỹ không chịu nổi, và dâm diễm động lòng người. Tuy rằng vừa rồi cái kia trận đại lực va chạm, làm hỏa lão cự căng nhiều lần đều thiếu chút nữa tiến nhập hoa tâm, nhưng vừa rồi tư thế muốn làm cự căng hoàn toàn tiến vào dĩnh tiên nhi kia vô cùng mềm mại hoa tâm, vẫn có chút khó khăn. Tao cô gái, chính mình nâng mông, dương vật to ca ca lần này cần làm bạo ngươi. Hỏa lão hét lớn, bị hỏa lão đùa nghịch thành này hai chân đại trương bộ dạng, việc mềm nhỏ sẽ không giữ lại chút nào bại lộ tại dương vật to công kích đến. Dĩnh tiên nhi cũng biết, kế tiếp hỏa lão động tác sẽ rất lớn, toại thuận theo đem hai tay trái lại đặt ở dưới mông đẹp, tay ngọc hết sức vươn về trước đến mật huyệt bên trên, thon thon ngón tay ngọc nhẹ nhàng đẩy ra đóa hoa, một bộ nhâm quân ngắt lấy bộ dạng. Phải làm đến tư thế như vậy, Dĩnh tiên nhi không thể không cực lực ngược gấp khúc eo nhỏ, ngọc thủ ngửa ra sau, này liền tạo thành trước ngực kia 36 cm ngực đẹp càng cao hơn tủng. Khi no đủ được tràn ra ngực khuếch trắng đẹp nhũ thịt theo tiểu mỹ nhân hô hấp, mạng diệu phập phồng thoải mái, thật lớn hấp dẫn hỏa lão ánh mắt. Hỏa lão lúc này liền chịu không nổi cám dỗ, nằm xuống, bàn tay to một tấm, tại đây đống tuyết bạch ngọc chi đang lúc đại lực chà sát động nắng bóp, trong quần cự căng cũng chậm rãi quất động. Mềm mại trắng miệng, sung túc bắn tay cảm giác, làm hỏa lão yêu thích không buông tay xoa nắng, khi thì hai tay bao trùm tại ngọc nhũ bên trên, đại lực kìm. Có thể nhìn đến nhũ thịt đều tràn đầy ra khe hở, cho đến lòng bàn tay có thể cảm giác được tiểu mỹ nhân xương ngực, đầy đủ cảm giác mỹ thịt nơi tay chưởng cùng xương ngực đang lúc qua lại sự trượt, lại mạnh buông ra, mỹ nhũ rung rẩy rung rung đang lúc, một lát liền khôi phục no đủ nộ trướng bộ dạng. Khi thì hai tay theo ngực khuếch hai bên túi lông ở mỹ nhũ, hướng trung gian đè ép, thẳng đến hai hạt phấn nộn tiểu anh đào nhanh kề cùng một chỗ, sau đó cao thấp qua lại nhu động. Một lát sau hoàng chưa đủ, miệng rộng mở ra, đem hai hạt phấn nộn tiểu anh đào ngậm vào trong miệng đại lực mút vào, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi qua lại sờ chút, khi thì hai tay đều tự nắm một cái anh đào, thật cao kéo, tròn trịa no đủ mỹ nhũ bị lạp xả thành hình trứng trạng, theo ngọc thể lắc lư nhộn nhạo ra mê người sóng sữa, khi thì hai tay qua lại phát nhũ khuếch, hưởng thụ này mỹ nhũ nhộn nhạo thị giác cảm thụ, mỗi lần phát đều khiến cho Diễm Tiên Nhi từng trận thở gấp. Khi thì hai tay đại lực cầm hai vú gốc rễ, bị đè ép thành tựa như bàn đào hình dạng đầu vú theo hổ khẩu tràn ra, một lát cũng bởi vì không thể hồi huyết làm quần vú cùng đầu vú trở nên đỏ tươi, một đôi anh đào càng thêm gắn gượng mẫn cảm, lại dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay qua lại sờ chút hắn, a, à, lửa ca ca. Như vậy lực mạnh. Ân. Ân. Dĩnh nhi cái vú sẽ bị ngoạn phá hư rồi, ô ô. Đúng vú đều phải bị ca ca bóp rớt. Rất nhám a. À. Dương vật to ca ca. Như vậy ngoạn nhân gia núng vú. Nhân gia phía dưới càng phóng túng đó a. A. A, hoàng đem nhân gia hai cái núng vú cùng nhau liếm, thật thoải mái. Nhân gia bị dương vật to ca ca muốn làm hảo phóng túng. Ô ô. Dĩnh nhi muốn dương vật to dùng sức sát. Chen vào. Vù vù, sát đến nhân gia trong hoa tâm đến nha. Như vậy ngoạn nhân gia cái vú. Khiến cho Dĩnh Nhi huyệt dâm nhỏ, tiểu tao ép thật là nhớ muốn ca ca dương vật to toàn bộ chen vào a. Dĩnh Tiên Nhi cao ngửa đầu, động lòng người thân thể yêu kiều tại hỏa lão dưới thân xinh đẹp dãy dụa, thắt lưng nhìn như nhu nhược vô lực, lại kéo mông đẹp hướng bên trên cuồng đỉnh mảnh tủng, ân. Ân. Này cái vú. Thực mẹ nó trắng nõn. Vừa mềm vừa trơn. Hoàng như thế bóp cũng không biến hình. A a. Khoái chết lão tử. Lại phóng túng điểm. Lão tử muốn cắm vào hoa tâm của ngươi lý đi. Đem tiểu bé gái ngực to. Tiểu dâm ô. Tiểu dâm phụ. Tiểu lẳng lơ tao ép làm mỡ. Hỏa lão một bên đùa bẩn mỹ nhũ. Một bên gia tăng cự căng đút vào độ mạnh yếu cùng biên độ. Cảm giác được Dĩnh Tiên Nhi mật huyệt càng lúc càng ướt trợt, khi mềm mại vô cùng hoa tâm cũng tại chính mình quy đầu lặp lại gõ cửa xuống, chậm rãi trương khai đại môn, không cần. A. À. Nhân gia. Ân. Cái này thật lớn lực. Ô ô. Đâm chết muội muội. Hảo ca ca. Dĩnh Nhi hỉ hoang ca ca Dương Vật To. Dương Vật To còn không có toàn tiến vào a. Lại dùng lực điểm. Nhân gia chịu được. Dĩnh Nhi là ca ca, Dĩnh Nhi là tiểu bé gái ngực to. Tiểu dâm ô. Tiểu dâm phụ. Tiểu lẳng lơ. Cứ việc sát. Sát tiểu lẳng lơ tao ép. A, hoa tâm tiệm khai, trong mật huyệt chất mật tuôn ra, Dĩnh Tiên Nhi đã dần dần hướng cao trào phàn đi. Dĩnh Tiên Nhi dâm từ lời dâm làm hỏa lão chú ý của lực một lần nữa trở lại tiểu mỹ nhân mật huyệt đi lên, thẳng người lên, hai tay đặt tại kia trơn bóng bằng phẳng bụng bên trên, ngón tay cái tại hoa kính miệng bên trên không được moi móc, kia lạc củ lạc lớn nhỏ mềm mại tiểu hồng đậu tại đầu ngón tay nghịch ngợm hoạt động, tựa như đang tránh né hỏa lão đánh lén. A. À, không cần. Không cần ngoạn tiểu bé gái ngực to nơi đó. A. À, ô ô. Tốt chua. Tốt trướng, không cần. Không cần như vậy dùng sức ấn. Muốn chết rồi. Tiểu dâm ô cũng bị Dương Vật To ca ca ngoạn chết rồi. Ân, ân. Tiểu đậu đậu. Tiểu dâm ô tiểu đậu đậu cũng bị ca ca ấn bạo. Mẫn cảm vô cùng hòn le bị hỏa lão không được kìm bắn bát. Làm Dĩnh Tiên Nhi ngọc thể cuồng chiến, lập tức tới ngay cao trào bên cạnh. Tiểu mỹ nhân kịch liệt phản ứng kích phát rồi hỏa lão càng thêm mãnh liệt chinh phục dục, không quan tâm tiếp tục đại lực đút vào, hai tay càng tăng cường đối kia lạp cứng rắn nở tiểu đậu đậu ngược đãi. Rốt cục tại lặp lại đút vào trên trăm sau đó, Dĩnh Tiên Nhi nghênh đón lần thứ ba cao trào, thật thô. A. À, như thế như vậy to. Tiểu lẳng lơ phóng túng ép ép đều sắp bị Dương Vật To xanh liệt a. À, ô ô. Tiểu tao ép trước mặt nóng quá. Nóng quá. Như vậy lực mạnh. Tiểu lẳng lơ sắp tới. A. À, a. À. Nhân gia hoa tâm. Tiểu lẳng lơ hoa tâm muốn phun. A. À, phun. Dĩnh Tiên Nhi cao vút đồng âm vang vọng trong khuê phòng. Một đôi tay ngọc gắt gao bài ở vẻ đẹp của mình mông. Bụng thật cao dơ lên, toàn bộ mông đẹp treo cao tại lưng chừng không trung, co rút vậy cao thấp cuồng đá, thẳng tắp tách ra thon dài chân ngọc không thể điều khiển tự động lạnh rung cuồng đẩu, chân ngọc bên trên cười khẽ ngón chân gắt cao nội trừ, trước ngực mỹ thịt tùy theo tạo nên cuồng giả sóng sữa, mị nhãn nhắm chặt, đà hồng kiều nhan trái phải mảnh bãi, tốt một bức mỹ nhân cao trào đồ, vù vù. Tiểu lẳng lơ. Kẹp chặt thực mẹ nó nhanh. Thao. Còn hút, hỏa lão lần này không có bởi vì Dĩnh Tiên Nhi cao trào mà đình chỉ động tác, vẫn như cũ vẫn duy trì tốc độ cao đút vào, thừa dịp trong mật huyệt hoa tâm mở rộng, chất mật cuồng phúng thời điểm, theo hỏa lão một cái cuồng mảnh va chạm, cự căng vừa mới đột phá, to lớn đại quy đầu rốt cục chen vào hoa tâm trong miệng. A. À, vẫn như cũ tại cao trào Dĩnh Tiên Nhi bị hỏa lão lần này, khiến cho thân thể yêu kiều một chút, dâm đãng rên rỉ tiếng đột nhiên ngừng lại. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, một lát sau, càng thêm tao lãng rên rỉ theo Dĩnh Tiên Nhi miệng bên trong tán phát ra, tốt, tốt, thoải mái. A. À, bé gái ngực to muội bị ca ca Dương Vật To sát thích chết rồi. Thật lớn. A. À, tốt đại quy đầu A. À, nhân gia hoa tâm bị ca ca muốn làm mở, tiểu bé gái ngực to yêu chết Dương Vật To rồi. A. À, nhân gia còn tại cao trào A. Tiểu tao ép còn tại phun. Ô ô, Dĩnh Tiên Nhi cả người tốc tốc phát run, mỹ nhũ cuồng đá. Lúc này, trong phòng đột nhiên nhiều một loại thanh âm kỳ quái. Ba. Ba. Ba. Thanh âm hỗn tạp tại Dĩnh Tiên Nhi dâm đãng rên rỉ. Ba. Ba. Ba thân thể va chạm thanh âm, phốc xích. Phốc xích, thủy trong tiếng. Hóa ra, theo hỏa lão cự căng mỗi lần đại lực cắm vào, mềm mại vô cùng hoa tâm sẽ tựa như miệng nhỏ vậy gắt gao ngậm quy đầu, mà ở hỏa lão mảnh rút ra lúc, tựa như cùng khui rượu bình vậy phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Hỏa lão tiết tấu càng nhanh, ba ba ba thanh âm lại càng dày đặc, thật sự là một khúc tuyệt vời dâm mỹ giao hợp hòa âm A. Tiểu lẳng lơ, kẹp chặt, thật là thoải mái. Kháo. Giống như muốn xong toàn cắm đi vào rồi. Hỏa lão biết chỉ cần mình lại thêm chút sức, hôm nay có thể làm tiếng Dĩnh Tiên Nhi kia mềm mại nị hoặc hoa tâm trong tử cung đi, làm trong quần này tao lãng vô cùng phóng túng cô gái hưởng thụ đến một hồi hoàng mỹ tử cung cao trào, theo hỏa lão càng trở lên đại lực, giống như máy đóng cọc vậy đem cực đại cự căng tại Dĩnh Tiên Nhi trơn bóng no đủ chân trái tim lý không muốn sống vậy cùng mảnh đánh vào, 2/3 cự căng đã hoàn toàn nhập vào mật huyệt bên trong, giường thơm bên trên Dĩnh Tiên Nhi tuyết trắng được chói mắt ngọc thể yêu diễm dãy dụa, cả người chỉ có vai cùng khuỷu tay chống đỡ sự cấy mặt, vẫn duy trì một chữ mã chân ngọc cốt đẹp mông đều treo cao tại lưng chừng không trung, thắt lưng cực kỳ phối hợp hỏa lão tiết tấu, tràn ngập vận luật ưỡng lên hạ ném. Một đôi tay mềm cũng theo dưới mông thu hồi lại, vây quanh ở trước ngực, xanh nhạt ngón tay ngọc tại chính mình kia tuyết lĩnh hồng mai vậy cuốn vú bên trên nhẹ nhàng niệp động, khẽ nhếch gợi cảm môi hồng, hồng phấn đáng yêu tiểu hương lưỡi thường thường cười khẽ chạy đến, dọc theo môi tuyến sự trượt một vòng, xứng tiếp nước vụ tràn ngập vậy mê ly ánh mắt của, say rượu vậy đà hồng kiều nhan, vệ nhân tâm cốt như có như không thở ra thở gấp, lúc này Dĩnh Tiên Nhi hoàn toàn bị dục vọng của mình chi phối. Thành một cái chỉ biết là theo đuổi tình yêu xinh đẹp dâm ô, a à, thật là lợi hại. Thật là lợi hại dương vật to. Đem nhân gia hoa tâm đều phá khai rồi. A a a. Đi vào nửa điểm nha. Dương vật to dùng sức. Hảo ca ca, người tốt. Sát nhân gia. Tận tình sát nhân gia. Sát đến bé gái ngực to tao ép tận cùng bên trong đến nha. Tao ép muốn dương vật to tiến vào. Toàn bộ đều tiến vào, hoa tâm thích ăn nhất dương vật to rồi. Dùng sức a. Bé gái ngực to hoa tâm muốn. A. Muốn sáp. Muốn làm chết bé gái ngực to rồi, bé gái ngực to tiểu ép ép còn tại phun. Ân. Ân. Khoái chết Dĩnh Nhi rồi. Nhất thời cao trào, a. Dâm phóng túng yêu cầu tại Dĩnh Tiên Nhi mềm mại mềm yếu đồng âm suy diễn xuống, làm hỏa lão giống như mê muội vậy, số chết đánh vào, rốt cục tại hỏa lão bảo trì đại khai đại hợp tốc độ cao đúc vào chừng 50 sau đó, theo hỏa lão kêu đau một tiếng, cự căng tựa như đột phá cái gì chướng ngại giống như, hơi hơi dừng lại một chút, liền toàn bộ vào hết, hỏa lão trong quần cũng thuận thế cùng mảnh đụng vào Dĩnh Tiên Nhi tuyết trắng chân tâm bên trên, a. À, hoa tâm bị hoàn toàn làm xuyên đột nhiên kích thích, làm Dĩnh Tiên Nhi phát ra một tiếng vô cùng cao vút thét chói tai tiếng về sau, liền mắt đẹp trắng giả, lưỡi thơm chảy như điên, nguyên bản treo cao tại bán không mông đẹp lại cũng vô lực chống đỡ, trở xuống giường mặt, một đôi thẳng tắp thon dài chân ngọc cũng quyền rụt trở về, khúc ở trước ngực, hoàn toàn không có ý thức hai tay gắt gao nhéo chính mình cuốn vú, nguyên bản giống như củ lạc lớn nhỏ phấn nộn cuốn vú. Tự nhiên bị chính mình kéo thành một cái thật dài hình trụ, tại Hỏa Vân Lão Tổ tiến vào Hoa Tông ngày thứ ba, cũng là Dĩnh Hoa Tiên hầu hạ Hỏa Vân Lão Tổ ngày cuối cùng, Hoa Tông thiên tư trong các, Dĩnh Hoa Tiên kia tao mị tận xương dâm đảng trên rỉ tiếng vẫn như củ lượng lờ bên trong, trong ba ngày này, Dĩnh Hoa Tiên hết sức khiêu khích khả năng việc, biến đổi mọi cách đa dạng tùy ý Hỏa Lão đùa bỡn, không chỉ có trên người ba cái hay động nhi bị Hỏa Lão giữ biến. Còn không ngừng đổi mặt các loại vô cùng sức dụ dỗ gợi cảm phục sức, bày ra các loại không thể tưởng tượng lại mạn diệu mị hoặc tình yêu tư thế, dùng hết thiên phú dư vẻ đẹp của nàng hay thân thể làm hỏa lão hưởng thụ vô bên trên tình yêu chi nhạc. Tốt ba ba, nữ nhi hoa cúc được không a? Có hay không kẹp chặt ba ba dương vật to thật thoải mái a? Ân, dâm đảng nữ nhi thích nhất dương vật to, thích dương vật to sát người ta, tùy tiện sát nữ nhi làm sao đều thật thoải mái. Ân ân ân. Thật to a, à, Dĩnh Hoa Tiên kia dấu hiệu tính kiều lạc lạc lời dâm làm chính ở sau lưng nàng cùng Đỉnh Hỏa Lão càng thêm điên cuồng. Ba ngày qua này, Hỏa Lão bị Dĩnh Hoa Tiên này kiều nhu ngấy nhân đồng âm muốn làm giống như một cá tính thú giống như, chỉ cần nghe được Dĩnh Hoa Tiên thanh âm, trong quần cự căng sẽ không thụ chính mình khống chế sung huyết tăng lên, cứng rắn như sắt, chỉ có cắm vào Dĩnh Hoa Tiên ba người kia yêu kiều mềm mại trắng mịn hay động về sau. Loại này không bị khống chế tăng vọt muốn nứt cảm giác mới có thể biến mất, thật sự là ứng dược lão câu nói kia, bắn tới chân nhuyễn. Lúc này Dĩnh Hoa Tiên mặc trên người một kiện căn bản không có thể xưng là quần áo gợi cảm phục sức, đây là một bộ áo tắm hình thức đai đeo liên thể quần áo lót sáu trang, chỉ có bơ ra hình dạng mấy cây màu hồng dây nhỏ thắt trói buộc mỹ nhũ bốn phía, no đủ ngọc nhũ vô che vô ngăn đón bại lộ tại không khí ở bên trong. Bơ ra viền dưới mấy cây dây đỏ trình hình lưới bao vây lấy eo nhỏ cùng bên trên phúc, vòng qua lưng cùng bơ ra đai đeo cùng nhau thắt ở cổ về sau, bơ ra hai bên bên cạnh chỗ dọc theo người ra ngoài hai mảnh ba ngón khoan màu hồng vải mỏng phiến, trình chữ V trạng đi xuống thu nạp đến trong quần, bọc lại mật huyệt, đi vòng qua mặt sau trắng đẹp khe đít khi tắt biến thành dây nhỏ, cùng lưng eo dây nhỏ hệ cùng một chỗ. Thon dài chân ngọc bên trên là đồng dạng sắc hệ màu hồng ren tất lưới chiều dài đến lớn chân trung bộ, xứng bên trên bảy tấc cao màu hồng thủy tinh cao dép lê, trắng nõn phấn nộn ngọc thể bị bộ này phục sức cho thấy cười khẽ đáng yêu, gợi cảm mị hoặc song trọng tính chất đặc biệt. Dĩnh Hoa tiên tư thế đồng dạng cám dỗ, hai đầu gối cũng quỳ, tuyết trắng mông đẹp nhổng lên thật cao, mà nửa người trên lại ngửa ra sau uốn cong lấy, eo nhỏ không có xương cốt vậy ngược gấp khúc. Vai đều đụng phải cái mông của mình, tư thế như vậy xuống, Dĩnh Hoa tiên anh đào miệng nhỏ, lỗ nhị, mật huyệt theo trên hướng xuống xếp thành một hàng, mặc kệ từ hỏa lão tùy ý cắm vào. Hỏa lão cự căng chính mai một tại Dĩnh Hoa tiên lỗ nhị ở trong, đại lực chống đối lấy, hai tay khi thì tùy ý giày xéo Dĩnh Hoa tiên trước ngực to mọng mỹ nhũ, khi thì đi vòng qua mỹ nhân giữa hai chân trong mật huyệt moi móc, khi thì đưa ngón tay đưa vào đỏ bừng trong cái miệng nhỏ nhắn quấy. Dĩnh Tiên Nhi cực lực xu nịnh lấy, dâm đảng trên rỉ lấy, một đôi thật to mị nhãn lý tràn đầy dục vọng trong suốt, đà hồng hai gò má cho thấy mỹ thân thể người lý dâm đảng. Vẫn duy trì tư thế như vậy, hỏa lão đã khô hơn nửa canh giờ rồi, dường như muốn tại này ngày cuối cùng lý đêm này diệu nhân làm giống như chết. Máy móc biết công vận động dằn co mấy trăm sau đó, hỏa lão rút ra cự căng, không có làm dừng lại, nóng hôi hổi cự căng liền cắm vào Dĩnh Hoa tiên trong cái miệng nhỏ nhắn. Tuyết trắng thon dài cổ lập tức rõ ràng thô to một vòng, cự căng tại trong cổ họng vận động dấu vết, có thể tại cổ bên ngoài rất rõ ràng nhìn đến. Hỏa lão động tác chậm lại xuống dưới, dưới thân mỹ nhân vẫn như cũ không thể thích ứng thâm hầu khi đại lực đút vào, bất quá này chính dễ dàng chậm quyết xông qua, làm hỏa lão ngăn chặn chính mình xuất tinh dục vọng. Qua lại mấy chục lần về sau, cự căng rút ra, lại cắm vào trong mật huyệt, một lát sau, quen thuộc ba ba tiếng vang lên. Đây là bị sát xuyên hoa tâm phát ra đặc hữu thanh âm, cự căng tại mỹ nhân mềm mại trong tử cung cuồng loạn đỉnh trạc, Dĩnh Tiên Nhi như có như không thở ra tiếng lập tức cao vút, như thế lặp lại, hỏa lão không biết mệt mỏi đùa bỡn Dĩnh Tiên Nhi tam diệu huyệt, hoa tông, Diễm Phượng Các, hoa màu tiên chỗ ở cùng thiên tư trong các khôn cùng xuân sắc giống nhau, nơi này đồng dạng là xuân mãn hương các, bất quá nhân vật chính cũng là Tiêu Viêm cùng hoa màu tiên, từ hoa tông gây dựng lại tới nay. Tiêu Viêm các nữ nhân liền không còn là một mình hắn độc chiếm, thiên phủ trong liên minh trung tâm trưởng lão đều có thể tùy ý ra vào hoa tông, cũng cùng các nàng hoan hảo, mà xếp hạng hoa tiên thứ nhất, thứ hai huân hoa tiên, hoa màu tiên tự nhiên là nhiều nhất nhân thăm, Dược lão, Thiên Hỏa tôn giả, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Phong tôn giả những người này đều là này Diễm Phượng các khách quen, ngược lại thì Tiêu Viêm, luôn luôn tại tu luyện gian khổ đề cao mình. Mà rất ít cùng người yêu của mình thê ân ái rồi. Gần nhất Tiêu Viêm cảnh giới nhất thời trì trệ không tiến, đối với này gánh vác trầm trọng sứ mệnh nam nhân mà nói, tâm tình thập phần không tốt. Tuy rằng chính hắn cũng biết loại tâm tính này bất lợi tu hành, nhưng hồn điện tựu như cùng một tòa núi lớn vậy đặt ở lòng hắn đầu, làm hắn nhất thời thoải mái không đứng dậy. Này đây Dược lão khuyên hắn đến hoa màu tiên nơi này buông lỏng một chút, nhìn thấy chính mình kiều thê ái nữ. Tiêu Viêm tâm tình hơi có chuyển biến tốt, nhiều ngày không có giao hoang nam nhân, nhìn đến hoa màu tiên kia mị hoặc chúng sinh, tràn ngập giả tính xinh đẹp cám dỗ động lòng người ngọc thể khi, dục vọng giống như núi lửa vậy bộc phát ra. Hoa màu tiên, vốn tên là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiêu Viêm vì này gọi là Thải Lân. Thực lực, tam tinh đấu tôn, thân cao 183cm, 3 vòng 38m, 23, 40, chân dài 120cm, mẫn cảm vùng. Thâm hầu, hoa tâm, hòn le, yêu thích tính giao tư thế, nữ thượng vị, dạy dỗ trình độ, tam động đều mở, uốn tinh, nhiều kê loạn giao, nữ đồng, câu thúc, buộc chặt, nữ chó, dâm đảng lũy thừa, 10. Tại chi khai ái nữ về sau, Tiêu Viêm tựa như cùng như người điên nhào vào hoa màu tiên thân thể yêu kiều bên trên, động tác cuồng mãnh lỗ mãn, phải trong khoảng thời gian này buồn khổ toàn bộ phát tiết ra ngoài. Tìm nữ nhân phát tiết một phen tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Hoa màu tiên cực lực xu nịnh lấy nam nhân của chính mình, dùng vô bên trên thân thể an ủi lấy này trở nên trầm trọng nam nhân. 333. Thịt cùng thịt va chạm tiếng cực kỳ dày đặc, hoa màu tiên nửa người trên nằm thẳng tại giường thơm bên trên, trước ngực vạt áo sớm bị Tiêu Viêm xé rách thành vải vụn phiến, chừng 38 no đủ hào nhũ đứng vững ở trước ngực, theo thân thể lay động kịch liệt hoa vòng tròn. Một đôi thon dài chân ngọc kéo dài thẳng tắp, bị Tiêu Viêm ôm vào trong ngực, lưỡi to qua lại ở tinh tế non nớt tiểu thối bụng bên trên bú liếm lấy. Nhỏ đến đáng thương quần chữ đinh hiện tại bắt tại 7 tấc cao gót giày bên trên, yêu diễm chập chờn, mông đẹp treo ở mép giường ngoại, bị Tiêu Viêm bàn tay to nhanh nâng, từng cổ mông phóng túng tại trắng nõn thân thể bên trên đẹp mắt nhộn nhạo. Theo không có bất kỳ tiền hí cắm vào bắt đầu, Tiêu Viêm sẽ không thay đổi quá tư thế, chừng 22 cm cự căng do lúc ban đầu biên độ nhỏ trúc trắc ma sát, biến thành hiện tại đại khai đại hợp, toàn bộ vào hết. Nhất thời bảo trì làm người ta giật mình tần số cao cùng đại lực độ, đã giằng co vài trăm phía dưới tiếp tông vận động, trong lúc hoa màu tiên cao triều một lần, phúng ra ngoài chất mật đem hai người trong quần biến thành lầy lội không chịu nổi, giống như lại trở nên lớn. Thực nhuyễn, như thế đụng đều sẽ không cảm thấy mệt. Tiêu Viêm thở dốc nói, a, chủ nhân, Lân Nhi thật thoải mái. Lân Nhi mong là bị các chủ nhân làm đại. Ô ô, thật sâu, vẫn chủ nhân kê kê tốt. Sáp Lân Nhi hoa tâm thật thoải mái a, hoa màu tiên kiều mỹ đáp lại Tiêu Viêm, bạch thơm ngào ngạt vì nộn nộn mông đẹp tựa như mềm mại tuyết đoàn, bán huyền tại không trung, Tiêu Viêm thô đen cự căng tựa như tại cắm một cái tròn trịa bạch khí cầu, nhất thời đè ép, nhất thời bắn lên, nồng đậm dâm mị nhục dục hơi thở, từ nơi này đống tuyết vậy cái mông to bên trong phát ra. Sai tà tấn loạn hoành trình tại giường đang lúc, một đôi mắt đẹp khẽ nhếch lấy, khóe mắt hoàng lưu lại vừa rồi cao trào khi chảy xuống nước mắt, ngọc thủ lệch tại một bên, lộ ra bên kiều nhan bên trên đỏ ửng dày đặc, đỏ bừng trong cái miệng nhỏ nhắn, hàm răng nhẹ cắn tay phải ngón trỏ đầu ngón tay, không chịu nổi hái vậy nhẹ tiếng thở gấp, cao quý diễm lệ thiên nga trắng vậy mỹ đổ toa nữ vương, tại giường thứ đang lúc lại lộ ra như thế nhu nhược biểu tình. Không thể nghi ngờ làm cho nam nhân chinh phục muốn đến thỏa mãn cực lớn. A, chủ nhân tốt. Lân Nhi bị chủ nhân đại kê kê làm chết rồi. Ân. Ân. Mỗi lần đều sâu như vậy. Lân Nhi lại sắp tới. Ô ô ô. Hải Lân nũng nịu thở gấp mà nói, lại sắp tới. Lân Nhi như thế trở nên nhạy cảm như vậy nữa à. Tiêu Viêm động tác chưa ngừng. Nghi ngờ nói, trước kia hoa màu tiên cũng không giống như Huân Nhi như vậy rất dễ cao trào, thường thường muốn tích lũy thật lâu khoái cảm mới có thể tới một lần, chẳng lẽ là lão sư cấp Thải Lân dùng đi một tí thay đổi thể chất đang dược. Tiêu Viêm thầm nghĩ, trong lòng hồi tưởng dược lão phối phương, đúc vào động tác không khỏi ngừng lại. Tiêu Viêm tại dược lão đang dược phối phương bên trong đã từng thấy qua mị thể đan loại này hy hữu phối phương, bát cấp đan dược, nghiền nát thành phấn về sau. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong dùng, có thể thông thả thay đổi nữ tính thể chất, đề cao tính độ nhạy cảm, duy nhất dùng tắt tạm thời trên diện rộng đề cao tính dục, có gốc cường di chứng, làm cho người dùng ngắn hạn mất trí nhớ. A. À, chủ nhân tốt. Không cần, đừng có ngừng. Đang ở cao trào bên cạnh hoa màu tiên có chút khó nhịn nhẹ nhàng dãy dụa vòng eo, ngoan, lập tức khiến cho ngươi cao trào, trước nói cho ca ca. Lão sư bọn họ có hay không cho ngươi ăn đan dược gì? Tiêu Viêm trả lời, không biết, Lân Nhi phía dưới thật là khó chịu, người tốt, động một cái trước. Thải Lân cầu khẩn nói, nhưng thấy đến Tiêu Viêm vẫn chưa động tác, đành phải nói tiếp, chính là mỗi ngày sớm trên có uống một loại canh, là nhị ca gọi người đưa tới, nói là có dưỡng nhan tim thể công hiệu, nhân gia đã sanh đứa nhỏ, sợ thay đổi lão, liền mỗi ngày kiên trì uống. Tiêu Viêm nghe được là Tiêu Lệ. Nghi ngờ biến mất, nga, là nhị ca, ha ha, Lân Nhi tại trên giường đã đủ tao được rồi, hắn lại còn ngại không đủ, không nói thêm lời, Tiêu Viêm buông trong ngực chân ngọc, ra, ngoan lân, đổi tư thế, chủ nhân cho ngươi cao trào, ân, muốn dùng chủ nhân thích nhất thịt hồ thức sao? Hoa màu tiên mềm mại mà hỏi, tốt, gần nhất cảnh giới nhất thời không nhúc nhích, có chút làm bất hòa ngươi cùng Huân Nhi rồi. Tiêu Viêm thương tiếc nói. Hoa màu tiên nhoẻn miệng cười, chủ nhân có thể nói như vậy, Lân Nhi liền rất cao hứng, khi nói chuyện, hoa màu tiên thẳng tắp giơ lên hai chân, về phía sau loan đi. Thân thể của nàng mềm mại vô cùng, dễ dàng liền gấp lại đây, đem tiểu thối áp dưới vai, cặp vú đầy đặn kẹp ở hai con giữa hai đùi, phía dưới đó là kia màu mỡ bạch to lớn mông đẹp, bình thường nữ tử tính là làm được ra cái tư thế này, cũng không giống hoa màu tiên như vậy có mỹ cảm. Xà nhân độc đáo thân thể cấu tạo, làm hoa màu tiên thân thể các đốt ngón tay có thể toàn góc độ xoay, rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ tình yêu tư thế, nàng đều có thể dễ dàng hoàn thành. Không giống người loại nữ nhân ở làm cái tư thế này khi, chân là gấp khúc lấy áp dưới vai, hoa màu tiên một đôi 120cm thon dài chân ngọc vẫn như cũ kéo dài thẳng tắp, đồng thời cũng không giống nhân loại nữ nhân như vậy cần phải gấp khúc lưng mới có thể làm được, hoa màu tiên lưng vẫn như cũ thẳng thắn, vẫn duy trì ưỡn ngực kiều đồn đường cong. Chỉ có khoan bộ các đốt ngón tay có thể ngược gấp khúc lớn hơn 180 độ, mới có thể làm được như hoa màu tiên như vậy, tức khoa trương cám dỗ, lại không mất mỹ cảm, nhân loại nữ tử trong đó, Tiêu Viêm chỉ gặp qua Huân Nhi có thể miễn cưỡng làm được. Cái tư thế này làm nữ tử hạ thể mật huyệt hoàn toàn xông ra bại lộ, bởi vì khoan các đốt ngón tay cực độ gấp khúc, sẽ làm bụng thụ áp, làm cho cái mông buộc chặt, hoa tâm, ký tử cung, dời xuống. Hoa màu tiên lúc này đã là như thế, trăng tròn bình thường đồn điện trong đó, hồng phấn mật huyệt hơi hơi mở ra, trong lúc mơ hồ có thể thấy được đến mật huyệt miệng hơi hơi nhúc nhích khép mở lấy, mông bự bên trên hào nhũ bị hai chân đè ép quá chặt chẽ dựa cùng một chỗ, bởi vậy hình thành khe ngực thâm thúy vô cùng, tứ đoàn trắng bóng nhục đoàn bị này khoa trương tư thế hỗn hợp cùng một chỗ, Tiêu Viêm xưng là thịt hồ thức, ân, chủ nhân, muốn đem tay buộc lại sao? Hoa màu tiên dọn xong tư thế về sau, trả lời, tốt, buộc lại ngươi thoải mái hơn. Hay dùng này a, cẩn thận đừng băng bó chặt đứt lời nói, chủ nhân nhưng là phải trừng phạt, làm hoa màu tiên song chưởng giơ lên cao, Tiêu Viêm gỡ xuống hoa màu tiên gót giày bên trên quần chữ đinh, dùng kia co giãn hơi tệ quần chữ đinh đeo vào chân ngọc chỗ cong gối, đem hoa màu tiên hai chân cùng cặp bao tay lại với nhau. Một khối đường cong lung linh. Phong nhũ hào mông tuyệt vời thân thể, bị gấp khúc thành một cái không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho nam nhân điên cùng hái hương diễm thịt hồ. Tiêu Viêm nhất đem ôm lấy hoa màu tiên, song chưởng vờn quanh ở này dưới nách, đem hoa màu tiên gắt gao cố định ở trước ngực, trắng đẹp hào nhũ bị ép tới bẹt kề sát tại Tiêu Viêm trước ngực, cự căng chậm rãi trợt nhập trong mật huyệt, sau vừa rồi càng thêm chặt chẽ kỹ càng dũng đạo thịt non giống như xúc tua vậy quấn quanh, làm Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng. Lân nhi này huyệt mềm, làm sao giống đã sanh tiểu hài tử, cùng Huân Nhi giống nhau nhanh, bị Tiêu Viêm như vậy lơ lửng ôm ở trước ngực, Tiêu Viêm cặp kia cánh tay giống vòng sắt giống nhau, làm hoa màu tiên cảm thấy sự khó thở, chủ nhân, Lân Nhi không thể hít thở, ôm quá chặt, ha ha, như vậy mới có thể thể nghiệm đến cao trào bên trong cao trào, ngoan lân, tin tưởng ta, chính ngươi động. Tiêu Viêm cười nói, hoa màu tiên không có dãy dùa. Tình nô đối chủ nhân phục tùng, là Tiêu Viêm tại dạy dỗ các nàng khi, mạnh nhất điều, khó khăn nhẹ nhàng trước sau đông đưa vòng eo, tuy rằng trong mật huyệt cự căng còn không có toàn bộ chen vào, nhưng chính là như vậy biên độ nhỏ ma sát, lại mang đến so bình thường càng thêm mãnh liệt khoái cảm, kia buộc chặt được dường như muốn vỡ ra mật huyệt miệng, thô to vô cùng quy đầu đem đẩy lên biến thành mỏng manh mấy tẩn trong suốt, bởi vì không thể hô hấp, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng. Một tấm anh đào miệng nhỏ không khỏi thật to mở ra, muốn hô hấp nhưng căn bản hút không đến, gắn gượng đầu vú bị gắt gao đè ép tại Tiêu Viêm xương ngực bên trên, tùy lấy động tác của mình nhẹ nhàng ma sát, mang đến từng trận khó nhịn khoái cảm. Mật huyệt chỗ sâu ngứa cảm càng trở lên kịch liệt, điều này làm cho hoa màu tiên động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Qua lại trên trăm hạ sau, ngay tại hoa màu tiên sắp hít thở không thông khi, Tiêu Viêm hợp thời phóng lỏng một chút song chưởng. Hai người mồ hôi dày đặt tại dáng hợp chỗ, trắng miệng vô cùng, đột nhiên buông tay, làm hoa màu tiên ngọc thể trầm xuống, cự căng thuận thế tẩn dâm rễ nhập, a, ân, ân, ân. Đột nhiên tập kích, cự căng phá vỡ mà vào tử cung khoái cảm mãnh liệt làm hoa màu tiên ngọc thể cuồng chiến, ngọc thủ trái phải mảnh bãi, tựa như không thể thừa nhận bất thình lình mãnh liệt kích thích, Tiêu Viêm biết tiểu mỹ nhân cao trào sắp tới. Song chưởng hoàn toàn buông ra, đổi thành hai tay trừ nâng mông ngọc, phần eo bắt đầu cuồng mãnh phát lực, đại khai đại hợp thao làm, ô ô ô. Chủ nhân. A. Thật kịch liệt. Lân nhi không chịu nổi. Hoa tâm. Hoa tâm cũng bị làm mặt. Hoa màu tiên bắt đầu kịch liệt cao trào, mê đầu khổ làm Tiêu Viêm căn bản không quản hoa màu tiên phản ứng, tốc độ cao trên diện rộng đút vào. Làm hoa màu tiên cao trào liên tục, mật tiết giống như vòi hoa sen vậy, theo Tiêu Viêm mỗi lần đút vào, phun lấy chất mật. Ngay tại hoa màu tiên đắm chìm trong cao trào bên trong khi, bên trong gian phòng dị tượng xảy ra, bên trong gian phòng năng lượng đột nhiên trở nên tao động, giống như từng đạo thất luyện giống như, liên tục không ngừng mà đối với Tiêu Viêm trong cơ thể chui vào, một cái năng lượng to lớn toàn ổ dần dần hình thành, mà Tiêu Viêm đúng là điều này có thể lượng toàn ổ trung tâm, thăng cấp, Tiêu Viêm cư nhiên đang cùng hoa màu tiên hoàn hảo quá trình bên trong bắt đầu lên cấp. Xem ra Tiêu Viêm đoạn thời gian trước tâm thái quả thật ảnh hưởng tu luyện của hắn, hắn năng lượng trong cơ thể sớm đạt tới bảo hòa, thăng cấp cần phải chính là kia cơ hội, nhưng quá mức vội vàng sao động tâm thái làm này cơ hội chậm chạp không chịu đã đến, đang cùng hoa màu tiên giao hợp ở bên trong, dần dần buông lỏng tâm tính, thậm chí đạt tới vô ngã trạng thái, chờ lâu cơ hội liền đột nhiên như vậy xuất hiện. Tiêu Viêm cũng không có bởi vì thăng cấp mà đình chỉ động tác, vẫn đang tại đại khai đại hợp thao làm, chẳng qua trạng thái của hắn bây giờ tựa như nhất bộ máy móc, thân thể đang làm lấy tiếp tông vận động, tâm thần lại sớm đắm chìm ở bên trong thân thể bộ kinh mạch ở bên trong, dẫn đạo năng lượng từng lần một ở kinh mạch bên trong vận hành. Sau một lúc lâu, luôn luôn tại triều phun hoa màu tiên rốt cục phát hiện bên trong gian phòng năng lượng dị thường, nhắm chặt mắt đẹp vừa mới mở ra, liền thấy vẻ mặt thống khổ, đầu đầy mồ hôi Tiêu Viêm. A. Chủ nhân, ngươi ở đây thăng cấp, mau, mau thả Lân Nhi xuống dưới. Hoa màu tiên sốt ruột thở nhẹ nói, tự hồ sợ quấy nhiễu đến Tiêu Viêm, không cần lo cho ta, ân. Năng lượng không đủ. A. Tiêu Viêm thống khổ gọi vào, cường đại năng lượng bàn bạc tại kinh mạch bên trong đi qua, cùng mảnh mà táo bạo cọ rửa kinh mạch, loại đau nhức này hoa màu tiên cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nàng muốn giúp bận biểu. Nhưng Tiêu Viêm lúc này song chưởng co rút vậy gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy, làm nàng căn bản không thể động đậy, không nên lộn xộn, bảo trì vừa rồi trạng thái, ân. Tiêu Viêm đối với thống khổ như thế vẫn rất có khắc chế lực, tâm thần cũng không có bối rối, ân, nhưng là chủ nhân ngươi. Ngươi bây giờ còn đang sát nhân gia. Lân. Lân, quan tâm sẽ bị loạn, hoa màu tiên hiện tại hoang mang lo sợ, muốn gọi người. Nhưng bọn hắn hiện tại này tu nhân trạng thái làm nàng do dự, thiên cấp công pháp, triều vân mộ mưa lớn pháp. Tiêu Viêm cùng hoa màu tiên sáng chế, yêu cầu nam tính đã thông hạ thể huyệt quan nguyên, nữ tính đã thông hạ thể huyệt khúc cốt, tại giao hợp khi từ nam tính hấp thụ nữ tính cao triều khi mang theo đấu khí âm tinh, ở trong người vận chuyển ba vòng thiên hậu, lại do nam tính thông qua xuất tinh tặng lại nữ tính, đạt tới góc bù có vô, âm dương giao hợp. Đối với song phương đấu khí đều có thật lớn tăng lên, phương pháp này trải qua dược lão phục khắc về sau, tại trưởng lão viện hội nghị bên trên công bố, yêu cầu hoàn thành thiên cấp tử cấp nhiệm vụ cùng lấy bên trên trưởng lão khả tu luyện phương pháp này. Triệu Vân Mộ mưa lớn pháp xuất hiện, sẽ khác thiên phủ liên minh thực lực tổng hợp lại một cái đằng trước bậc thang, vượt qua hồn điện sắp tới, nhưng mọi sự vạn vật đều có chính phản hai mặt, Triệu Vân Mộ mưa lớn pháp xuất hiện làm thiên phủ trưởng lão điên cuồng. Các trưởng lão ký tên liên danh trạng, yêu cầu rơi chậm lại thiên cấp hệ liệt nhiệm vụ khó khăn, cũng gia tăng thiên cấp tử cấp nhiệm vụ số lượng, điều này làm cho thiên phủ cao tầng đau đầu không thôi. Nếu là hàng độ khó thấp, hoa tiên nhóm sẽ đồng ý sao? Phong Tôn Giả trả lời, thiên phủ liên minh đại điện phòng nghị sự, Tiêu Viêm, Dược Lão, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Phong Tôn Giả, Thiên Hỏa Tôn Giả đợi thiên phủ cao tầng, hoa tông ba vị tông chủ Huyền Y, Thanh Tiên Tử. Hoa tiên tử giai đang ngồi, hoa tiên nhóm không thành vấn đề, có thể tu tập thiên cấp công pháp, đối thực lực tăng lên chỗ tốt là không cần nói cũng biết, ta trước khi tới đã sớm hỏi qua chúng tiên tử, có thể tăng lên thiên phủ chỉnh thể thực lực, làm các chủ nhân vừa lòng, các nàng sẽ không để ý. Huyền Y đáp, ân, nếu hoa tiên nơi đó không có vấn đề, hiện tại chỉ còn lại nhiệm vụ khó khăn rơi chậm lại bao nhiêu vấn đề, này độ nắm chắc rất khó nắm trong tay. Tam đệ ngươi thấy thế nào? Tiêu Đỉnh nói, nhiệm vụ phát ra, ta bình thường vẫn chưa quá hỏi nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy lần này hàng độ khó thấp tôn chỉ là tăng lên thiên phủ thực lực của trưởng lão, cho nên nhiệm vụ thiết trí khó khăn muốn bắn tên có đích, nhằm vào người đến phát ra tốt nhất. Tiêu Viêm đáp, tam đệ có ý tứ là nhiệm vụ theo nhân mà chế. Tiêu Lệ chen miệng nói, ân, thiên phủ những trưởng lão kia, ai hơn trung thành, ai có tiềm lực. Ai dễ dàng khống chế, sư phó cùng đại ca hẳn là rất rõ ràng, Bên ngoài thượng thiên giai công pháp là đúng sở hữu trưởng lão mở ra, nhưng ngầm chúng ta hay là muốn có khống chế. Tiêu Viêm giải thích, tốt, chúng ta hiểu, kế tiếp nhiệm vụ phát ra khiến cho ta cùng Dược lão để làm. Nhưng này tự cấp nhiệm vụ số lượng. Tiêu Đỉnh tiếp tục trả lời, số lượng có thể gia tăng, không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhiều hơn nữa cũng không quan hệ, ha ha ha. Dược lão trực tiếp thay Tiêu Viêm hồi đáp, ân, nhớ kỹ thiên phủ chỉ cần này tuyệt đối trung thành người, nếu nhiệm vụ may mắn bị không phải chúng ta muốn trưởng lão hoàn thành, vậy sẽ phải đem hắn biến thành tuyệt đối trung thành. Tiêu Viêm nói bổ sung, ha ha, có hôm nay giai công pháp, lão phu phỏng chừng cũng có thể đột phá bán thánh, hừ, hồn điện người tuyệt đối không thể tưởng được, ngắn ngủn vài năm sau, ta thiên phủ có thể có được số lượng không ít đấu thánh. Thiên Hỏa Tôn giả trầm giọng nói, ân, thiên phủ chuyện tình còn muốn làm ơn chư vị rồi, ta muốn nhúng máu Đào Lân đi xem đi cửu U Hoàng Tuyền, thực lực vĩnh viễn là sắp xếp đệ nhất vị. Tiêu Viêm nói, ân, yên tâm đi thôi, liên minh chuyện tình, chúng ta xử lý tốt. Dược lão cười nói, bán nguyệt về sau, Hoa Tông, nhất phần trăng sáng thật cao treo ở bầu trời đêm ở bên trong, không có gió. Chỉ có trong biển hoa các loại tiểu động vật thanh âm tràn ngập tại trong bóng đêm, huyên náo và yên tĩnh. Đột nhiên một đạo phá không tiếng phá vỡ phần này tự nhiên yên tĩnh, màu vàng thân ảnh tại tầng trời thấp bên trong tốc độ cao xẹt qua, mãnh liệt phong áp đem cây cối thổi chúng cuồng loạn lắc lư, xem này đạo thân ảnh hướng đi của, đúng là Huân Hoa Tiên chỗ ở, không rảnh cắt. Sau một lúc lâu, vừa rồi màu vàng thân ảnh trải qua đường nhỏ bên trên, một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở trong biển hoa. Xa xa men theo người trước dấu vết, cẩn thận theo ở phía sau, Huân Hoa Tiên, vốn tên là Tiêu Huân Nhi, thực lực, 8 sao đấu tôn, thân cao 175cm, 3 vòng 36E, 21, 38, chân dài 114cm, mẫn cảm vùng, đầu vú, hoa tâm, hòn le, yêu thích tính giao tư thế, sau lập tức, dạy dỗ trình độ, tam động đều mở, uống tinh, nhiều pê loạn giao, nữ đồng, câu thúc. Dâm đảng lũy thừa, chính, không rảnh các làm hoa tiên bên trong xếp hàng thứ nhất Tiêu Huân Nhi chỗ ở, là thiên phủ các trưởng lão nhất hướng tới địa phương, ngũ đống lớn nhỏ không đều lầu các chằng chịt có hứng thú phân bố tại trong biển hoa, bóng đêm ở bên trong, lầu các dưới mái hiên treo thật cao các màu đèn lồng đem nơi này chiếu rọi được giống như ban ngày, thân ảnh màu trắng xa xa nhìn đến, chính mình đi theo chính là cái kia áo vàng lão giả tiến thẳng vào lớn nhất cái kia đống lầu các bên trong. Bình phục một chút hô hấp của mình, đem đấu khí trong cơ thể dao động áp chế đến thấp nhất, lại thông thả vận chuyển, thân thể lập tức tiến nhập một loại giếng nước yên tĩnh cảnh giới. Chính mình ngẫu nhiên đoạt được này bộ đấu kỹ, mặc dù chỉ là địa giai cấp thấp đấu kỹ, nhưng lại có thể đem hơi thở của mình cực độ che giấu, lấy chính mình đấu tôn đỉnh phong thực lực thi triển ra, hắn tự tin cho dù là đấu tôn đỉnh phong thực lực người, chỉ cần không phải cố ý tìm kiếm, quả quyết không thể phát hiện mình. Một đường tìm hành, thoải mái tránh đi trong các tỳ nữ, đi vào áo vàng lão giả tiến vào ba tầng lầu các mặt sau, mơ hồ bên trong có thể nghe được lầu các ba tầng lý truyền ra nhàn nhạt nói chuyện với nhau thanh âm, nơi này đó là Huân Nhi chỗ ở sao? Bạch y nhân hoàn toàn nín thở, đè nén tâm tình kích động, hai tay nhẹ nhàng dán tại cột trụ hành lang bên trên, hơi hơi phát lực, hắc ám bên trong tựa như thằng lằn vậy men bám vào mà bên trên, đi tới ba tầng. Bạch y nhân quan sát bốn phía một cái, mình bây giờ thân ở lầu các trên sân thượng cửu thước vuông bộ dạng, các hữu hai miếng cửa sổ tại môn hai bên, này bên trong có một cánh vì thông khí chi lên, bất quá kia phiến cửa sổ tại chính mình xa trắc, cần nhờ gần phải trải qua môn, hoàn hảo hiện tại môn là đóng cửa, nhanh tựa vào vách tường, chậm rãi thấp hạ thân tử, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, dời đi khép kín bên cửa sổ. Bên trong gian phòng nói chuyện với nhau tiếng rõ ràng truyền vào trong tai. Ha ha ha, hôm nay cao hứng a, bắt thăm bắt nửa tháng, rốt cục làm lão phu bắt đến Huân mà. Nghe qua hơi thanh âm già nua cười nói, phốc xích. Nhị ca này biện pháp, ha ha, Huân Nhi cũng không tiện nói thêm cái gì. Thiên lại bàn kiều tiếng cười vang lên, làm bạch y nhân thân thể rung lên, đúng là Tiêu Huân Nhi. Chính mình ngày nhớ đêm mong nữ thần bây giờ đang ở trong phòng. Cùng mình gần nhất tường chi cách, ngăn chặn phá cửa sổ mà vào xúc động, bạch y nhân đem thân thể của mình ép tới thấp hơn, trước mặt lão giả kia hơi thở quá mức cường đại, rõ ràng cho thấy đấu tôn trình tự nhân. Tiêu Lệ này chết tiểu tử, Ra này đồ bỏ bắt thăm định hoa tiên chủ ý, Huân Nhi ngươi nói một chút, ngươi Phong gia gia bao lâu chưa từng tới nơi này? Lão giả có chút tức giận nói, ở trên trời phủ cao tầng, tuy rằng bọn họ có thể tùy ý cùng hoa tiên nhóm hoang hảo, nhưng cải củ rau xanh, các hữu sở yêu, vì ngăn ngừa một vị hoa tiên bị Trường Kỳ chiếm dụng, Tiêu Lệ mới nghĩ ra này bắt thăm biện pháp, mỗi đêm làm huyền y thu thập có thể thị tẩm hoa tiên cùng hoa phi danh sách, lại để cho các vị trung tâm trưởng lão bắt thăm định ra đêm nay đều tự tính bạn. Đương nhiên Tiêu Viêm không cần phải bắt thăm, bất quá Bạch Y Nhân cũng không biết này đó, này đây hắn nghe được không hiểu ra sao, ha ha, Phong gia gia có thể có tưởng nhân gia sao? Huân Nhi không đáp hỏi lại, ngươi nói đấy, hắc hắc. Ngươi Phong gia gia cứ tưởng ngươi đã chết rồi, muốn chết ngươi này thân phóng túng thịt nhi rồi. Lão giả đáng khinh cười tiếng làm Bạch Y Nhân thân thể một trận buộc chặt, thầm nghĩ trong lòng, lão giả này là ai, hắn cư nhiên như vậy đối Huân Nhi nói chuyện, hừ hừ hừ, nói được khó nghe như vậy, nhân gia không để ý tới ngươi. Không có Bạch Y Nhân tưởng tượng bên trong giận tím mặt, mà là làm nũng vậy hờn dỗi, chẳng lẽ, trước mặt không phải Huân Nhi, khả thanh âm này đúng vậy a? Bạch Y Nhân âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc không kềm chế được. Thừa dịp lão giả cười to thời điểm, lăn mình một cái, chuyển qua một bên kia dưới cửa sổ, cẩn thận tham ngẩng đầu lên hướng nội nhìn lại. Tuy rằng như vậy bị phát hiện có khả năng thật lớn, nhưng vì chứng thật ý nghĩ của chính mình, cũng không kịp rất nhiều. Tình cảnh bên trong phòng làm Bạch Y Nhân lại thất vọng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm Bạch Y Nhân thất vọng là, chính mình căn bản nhìn không tới nói chuyện với nhau hai người, theo sát cửa sổ địa phương lại là một khối bình phong. Hoàn toàn chặn tầm mắt của mình. Cũng chính là như vậy, làm Bạch Y Nhân thở ra một cái, chính mình không bị phát hiện, bên trong gian phòng đột nhiên an tĩnh lại, làm Bạch Y Nhân vừa buông lỏng tâm lại nâng lên, vội vàng rút đầu về ra, cẩn thận lắng nghe, một trận sột sột soạt soạt ma sát quần áo thanh âm bên trong xen lẫn rất nhỏ mút vào thanh âm, làm Bạch Y Nhân lập tức nhiệt huyết cấp trên, đỏ bừng cả khuôn mặt, dĩ nhiên không phải thẹn thùng, mà là kinh sợ. Trong lòng nữ thần cư nhiên đang cùng này tao lão đầu hôn môi, a à, phá hư chết rồi, Huân Nhi đều phải không thở nổi. Huân Hoa Tiên thở gấp nói, mau, trước cởi quần áo, ngươi Phong gia gia không nhịn được. Lão giả háo sắc nói, không cần, Phong gia gia có phải hay không đã lâu không tắm, thật là khó ngửi nha, đi trước tắm hạ được không? Huân Hoa Tiên đạo, làm sao có thời giờ tắm, ngươi Phong gia gia hôm nay vừa từ bên ngoài gấp trở về. Vận may bắt thăm bắt đến bảo bối nhi ngươi, a à, không tắm xong ấy ư, trước hết để cho gia gia thích nhất pháo lại tẩy. Lão giả vô lại nói, hì hì. Buổi tối thời gian còn dài đấy, chẳng lẽ Phong gia gia đêm nay hoàn tính toán ngủ sao? Thanh nhi, đến Phong lão đi tắm thay quần áo, Phong gia gia, Huân Nhi cũng đi đổi bộ quần áo. Huân Hoa Tiên cười sẵn giọng, ai? Xa xa một cái thanh âm thanh thúy đáp. Bạch Y Nhân chợt nghe đến lão giả miệng không biết than thở chút gì, đứng dậy rời đi xuống lầu, tiên nhi, chuẩn bị chút điểm tâm cùng hoa quả, phần đỉnh bên trên lầu ba đến. Huân Hoa Tiên thanh âm cũng dần dần đi xa, một lát sau, lầu các lầu ba lý lại không nửa điểm thanh âm, Bạch Y Nhân do dự sau một lúc lâu, chung nhịn không được, lộn vòng vào cửa sổ, vòng qua bình phong, phát hiện phòng rất lớn, trước mặt bài trí cũng cực kỳ chú ý. Trừ bỏ trung gian nhất cái giường lớn, bốn phía bày đầy các loại ghế cụ, tủ quần áo đợi gia cụ. Quan sát bốn phía, suy nghĩ ẩn thân địa điểm, lập tức, Bạch Y Nhân liền phát hiện đối diện giường chính là cái kia song mở cửa khắc hoa gỗ lim tủ quần áo, mở ra cửa tủ, trước mặt treo không ít nữ tử ăn mặc, không gian cũng rất lớn, Bạch Y Nhân lắc mình tiến vào, lại đóng cửa lại. Môn bên trên thông khí dùng đậu phụ lá khe hở làm hắn có thể thực phương tiện quan sát trong phòng toàn bộ. Hơi tự hỏi một chút, Bạch Y Nhân bỏ chính mình màu trắng ngoại bào, ăn mồi là màu đen nội y, điều này làm cho hắn lại càng không dịch bị phát hiện. Làm xong này đó, Bạch Y Nhân hoàn toàn an tĩnh lại, liên hô hấp tiếng đều bé không thể nghe. Chờ đợi thời gian khó nhất chịu đựng, Bạch Y Nhân cảm giác qua thật lâu, trừ bỏ cái kia kêu tiên nhi tiếu tì trên đường đến đây một chuyến. Trong lầu các an tĩnh đến đáng sợ, ngay tại Bạch Y Nhân có điểm không kiên nhẫn, hoài nghi lão giả kia cùng Huân Hoa Tiên có phải hay không đổi địa phương thời điểm, nói một chút đạp đạp lên lầu tiếng rốt cục truyền đến, di, Huân Nhi còn không có lại đây, Thanh Nhi ngươi đi gọi nàng. Lão giả nói, Bạch Y Nhân lúc này có thể thấy rõ ràng lão giả diện mạo. Lão giả đã đổi một thân thanh bào, tóc dài tung bay trên bả vai bên trên, nhìn qua nhưng thật ra có loại tiêu sái cảm giác, diện mạo cũng không tính bình thường, mặc dù nay lớn tuổi, như cũ là có thể trong lúc mơ hồ nhìn ra một phần anh tuấn ý, nghĩ đến tại này lúc còn trẻ, tướng mạo tất nhiên không kém, bởi vì tu luyện là phong thuộc tính đấu khí nguyên nhân, này hơi thở cũng là có chút ít mờ ảo không rõ, làm cho người ta một loại quỷ dị khó lường cảm giác. Phong tôn giả, phong rảnh rỗi, Bạch Y Nhân rốt cục nhận ra lão giả thân phận, khó trách có thể tùy tiện tới nơi này, nguyên lai là hắn. Phong tôn giả thành danh đã lâu, thực lực hôm nay càng thêm khó dò, nếu bị hắn phát hiện. Thầm nghĩ trong lòng, đồng thời toàn thân hơi thở càng thêm thu hoạch, phong tôn giả cũng đang chờ đợi, trong phòng chỉ có phong tôn giả đốt ngón tay đánh vài lần thanh âm. Một lát sau, thanh thúy tạp tháp tiếng từ chỗ thang lầu truyền đến. Đó là cao dép lê dẫm nát thang lầu bên trên thanh âm. Làm gia gia đợi lâu, nhưng chưa đến thanh âm tới trước. Trong phòng, một sáng một tối hai người đều đưa ánh mắt về phía cửa. Chỉ thấy Huân Hoa Tiên đổi một kiện quần áo lót màu hồng gợi cảm nội y. Một thân có thể so với như trẻ con trơn mềm làn da tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, tựa như sáng lên vậy chói mắt trắng nõn. Đai đeo thức bán tráo bôi hung y đem 36 e mỹ nhũ thật cao nâng lên. Phía dưới quần lót là nhị ngón tay khoan đường viền hoa quần chữ đinh, một vòng đường viền hoa tại Huân Hoa Tiên cái mông rộng nhất chỗ bao vây lấy, bên trong là hình tam giác vải dệt bọc lại thần bí mật huyệt. Bằng phẳng bụng, thon dài gợi cảm chân ngọc triển lộ không thể nghi ngờ, vải dệt lương hảo co giãn làm nhảy qua bộ hai bên mông thịt bị lặt quá chặt chẽ, thế cho nên vải dệt đều lâm vào mỹ thịt ở bên trong, mông đẹp nhục cảm bị cái này tiểu tiểu quần lót giải thích vô cùng nhuần nhuyễn. Bao trùm ở không có lông huyệt mềm vải dệt cực nhỏ, màu hồng vải dệt phía dưới trắng noãn tiểu huyệt bị băng bó khỏa phình nhốn nháo, có thể trong tưng tượng thịt non là cỡ nào trơn mềm ngon miệng. Dưới chân là 10 tấc siêu cao cùng giày xăng đan, làm Huân Hoa Tiên một đôi 114cm chân đẹp càng lộ vẻ thon dài thẳng tắp, xứng bên trên 21 tấc thân hình như rắn nước, 38 tấc gợi cảm kiều đồn, nữ tính đường công mỹ tại Tiêu Huân Nhi trên người chút nào không keo kiệt triển lộ lấy. Đầy trời mái tóc đen nhánh bị vãn thành đáng yêu nha đầu kế, xứng bên trên Huân Hoa Tiên dung nhan tuyệt thế, đáng yêu gợi cảm, thanh lệ thoát tục, không linh mờ ảo đợi khí chất bị hoàng mỹ hỗn hợp tại nàng trên người, tản mát ra một cổ không thể miêu tả đặc thù khí chất, hay tai, thanh tiên tử tay nghề vẫn tốt như vậy, bộ quần áo này là xuất từ bút tích của nàng A, tiểu Huân Nhi thật sự là càng ngày càng mê người rồi, phong tôn giả vỗ tay khen. Trong tủ quần áo Bạch Y Nhân là mặt khác một phen cảm thụ, này. Như vậy bại lộ quần áo, Huân Nhi nàng cư nhiên. Nhưng càng làm cho hắn giật mình hoàng ở phía sau, hì hì, Huân Nhi xem được không? Thanh A Di trả lại cho nhân gia làm theo yêu cầu thật nhiều đẹp mặt, muốn hay không nhân gia mặc cho gia gia xem. Huân Hoa Tiên vừa nói hoàng biên xiêm áo cái cám dỗ tư thế, hai tay thu tại sau mông, trên thân hơi nghiêng về phía trước, hai chân giao nhau đứng thẳng. Trọng tâm phóng ở phía trước đùi phải bên trên, bế bên trên một cái mắt phải, ba một tiếng, cấp phong lão đến đây nhất này hôn gió. Ai nha, ngươi đây là muốn cái mạng già của ta, xuyên phong phanh như vậy, ngươi nghĩ biệt tử ngươi phong gia gia a, hoàng nói cái gì đổi đừng quần áo, bộ này liền rất tốt, nhanh chút lại đây, làm phong gia gia hảo hảo thân ái ngươi. Phong lão nói, ha ha. Cười duyên một tiếng, Huân Hoa Tiên không hề khiêu khích phong lão. Như gió nhào vào phong lão trong lòng, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, già mà không kính phong lão tựa như một cái sơ ca vậy, nhấc hai bàn tay tại Huân Hoa Tiên ngọc thể bên trên sờ loạn loạn bóp, Huân Hoa Tiên chủ động đưa ra môi hồng lưỡi thơm cũng để cho phong lão tham lam mút vào. Hai người ở nơi nào điên cuồng hôn nồng nhiệt, trong tủ quần áo Bạch Y Nhân cũng là kinh ngạc vô cùng, vừa mới nhìn đến Tiêu Huân Nhi một khắc kia, làm hắn tựa như đưa như mộng bên trong. Gia nhân vẫn là như vậy thanh lệ thoát tục. Khả kia quần áo lót nội y lại làm cho Tiêu Huân Nhi nhiều một tầng dâm mỹ khí chất, này cùng Bạch Y Nhân não bên trong nữ thần hình tượng khác hẳn bất đồng, khả cố tình lại như vậy hài hòa, giống như Tiêu Huân Nhi vốn nên như thế, trước kia triển lộ ở trước mặt hắn là mang theo mặt nạ Huân Nhi, lúc này Huân Nhi mới là chân chính bộ dạng, điều này làm cho Bạch Y Nhân có chút không biết làm sao, vừa vặn thể phản ứng tự nhiên, làm hắn không tự kìm hãm được lấy ra lời kia, chậm rãi triệt động. thực trật thực nộn a, Huân Nhi này thân phóng túng thịt Nhi cũng không biết như thế bộ dạng a. Rõ ràng thoạt nhìn như vậy gầy, sờ lại nhục cảm mười phần. Thích a, Phong lão buông ra Huân Hoa Tiên miệng nhỏ, cười dâm đãng nói, chán ghét, nhân gia thế nào có rất nhiều thịt, Tiêu Viêm ca ca tất cả nói, là Huân Nhi khung xương thật nhỏ. Gia gia biết rõ còn cố hỏi, chán ghét chết rồi, yếu nhân gia dụng miệng trước ban gia gia hút một chút không? Huân Hoa Tiên đạo, ha ha, tốt, trước dùng tờ này miệng nhỏ, đợi sau khi lại hưởng thụ phía dưới chính là cái kia tiểu dâm miệng. Phong lão tiếp tục đáng kinh, không chịu nổi Phong lão trêu đùa, Huân Hoa Tiên bên tai đều đỏ bừng rồi, nhu thuận thay Phong lão cởi áo về sau, Huân Hoa Tiên nửa quỳ tại Phong lão trước mặt, Phong lão dương cụ không phải rất dài, 15cm trái phải, tuy nhiên lại thực to, có cánh tay trẻ nít phẩm chất bộ dạng, rất nhanh, cự căng đã bị Huân Hoa Tiên miệng nhỏ gắt gao ngậm, tại hương trợt vỏ mồm đang lúc qua lại liếm láp, một đôi xanh miết tay nhỏ bé đã ở cự căng cùng xuân túi đang lúc qua lại vỗ về chơi đùa lấy, sụt sụt soạt soạt mút vào tiếng vang lên, theo bạch y nhân góc độ, chỉ có thể nhìn đến Huân Hoa Tiên mặt trái, nhưng này trắng nõn ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, theo Huân Hoa Tiên đầu qua lại trước sau đong đưa mà nhất ưỡng một cái, tràn đầy cám dỗ, lay động đang lúc có khi cơ hồ có thể cách hẹp quần lót nhìn đến bị gắt gao bọc lại huyệt mềm rõ ràng hình dạng. Bạch y nhân động tác trên tay cũng không cấm tăng nhanh, Phong lão thỉnh thoảng phát ra hít vào thanh âm, xem ra thập phần hưởng thụ. Huân Nhi, đem mông kiều mà bắt đầu, làm da da hảo hảo xoa xoa, Phong lão nhìn dưới thân tiểu mỹ nhân trắng nõn kiều đồn đang động làm đang lúc qua lại lắc nhẹ, lay động ra tất cả phong tình. Không. Bạn đang nghe truyện, Thôi Miên Nhã Phi mãnh liệt, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.